cho dù huyền lực không tăng thêm, ta cũng có nắm chắc đánh bại Mộ Dung Dật. Đây là lực lượng kinh người tràn đầy toàn thân cho Vân Triệt có cảm giác như vậy. Mạt Lị Như tiểu đại nhân rất nghiêm nghị gật đầu, nói, tu luyện tụ huyền tháp tạm thời dừng ở đây đi. Huyền lực của ngươi vừa mới đột phá, ngươi cần một khoảng thời gian thích ứng. Khi Vân Triệt từ trong miệng Mạt Lị, biết được mình đã ở lại trong huyền gian vẻn vẹn hơn 20 ngày, cũng lắp bắp kinh hãi. Kiểm tra thiên độc châu một phen, phát hiện lương khô dự trữ đã ăn sạch toàn bộ. Vân Triệt sờ cái bụng đã đói đến lép kẹp, đứng dậy, thay một bộ quần áo sạch sẽ rời khỏi huyền gian. Dù sao hắn mới là chân huyền cảnh, còn xa mới đến cảnh giới có thể dưới huyền lực chống đỡ không cần ăn uống lâu dài. Chỉ có điều, đến chân huyền cảnh, thứ ở trên người vương huyền viêm long kia, cuối cùng cũng có thể động đến. Ví dụ như, lấy chút máu rồng chế thành long huyết bảo đan, lấy huyền lực bây giờ của mình, không sai biệt lắm đủ để thừa nhận rồi. Mà muốn luyện chế long đan bảo đan, trừ bỏ máu rồng ra, còn cần 4 loại dược liệu và 1 loại bảo tinh. 4 loại dược liệu này đều có thể tìm được trong kho bảo vật của Phân Tông Tiêu Tông, nhưng thiếu một khối thanh huyền tinh. Trong Hắc Nguyệt Thương Hội mới có thể mua được đi. Vân Thổ Hào ôm 5 vạn tử huyền tệ rất có tự tin nghĩ đến. Lúc đi ra khỏi huyền gian, từ tầng 10 xuống đến tầng 1, khi Vân Triệt sắp bước ra khỏi tụ huyền tháp, một thiếu niên chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Thiếu niên kia một thân đồ đen, tuổi nhìn qua cùng cỡ với Vân Triệt, chiều cao cũng tương đương Vân Triệt, sắc mặt hắn lạnh lùng, đôi mày đen đậm giống như hai thanh lợi kiếm hơi nhếch, ánh mắt bình thản như vũng nước đọng, không hề gợn sóng. Ánh mắt Vân Triệt dừng lại trên người hắn, mí mắt khẽ nhảy. Đây là một người rất cao ngạo, mà cao ngạo, một kiểu biểu hiện ở thần thái, hoặc ánh mắt, hoặc động tác, hoặc ngôn ngữ. Nhưng mà, từ vẻ ngoài của hắn nhìn ra, lại nhìn không thấy một chút thái độ ngạo nghễ, bởi vì ngạo khí của hắn đã khắc thật sâu vào tận xương tủy. Hắn chậm rãi đi qua bên người Vân Triệt, ngay cả đuôi khóe mắt cũng chưa từng động, giống như coi Vân Triệt không hề tồn tại. Sau khi gặp thoáng qua, Vân Triệt chậm rãi xoay người lại, nhìn bóng lưng thiếu niên này, tỏ vẻ trầm tư. Tuổi như vậy, còn có khí tức huyền lực, trên người hắn không cố hết sức phóng thích liền đã khiến cho người ta hít thở không thông, cùng với hỏa diễm nóng rực kia. Không hề nghi ngờ, người này chính là hạng thứ nhất trên thiên huyền bảng, cũng có thân phận là nhi tử của môn chủ Phần Thiên Môn. Phần Tuyệt Trần, Tư Không Độ nói hắn là một người cực kỳ cao ngạo, xem ra đánh giá này đúng là một chút cũng không hề khoa trương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nội phủ nằm ở trong cùng của Thương Phong Huyền Phủ, muốn rời khỏi Thương Phong Huyền Phủ, nhất định phải đi qua nội phủ rồi xuyên qua trung phủ và ngoại phủ. Vân Triệt xuyên qua trung phủ, vừa mới bước vào ngoại phủ, đã bị người nhận ra được. Mau nhìn, kia chính là Vân Triệt. Ngày sát hạch tuyển tân đệ tử đã gặp hắn, chính hắn còn muốn 2 tháng sau khiêu chiến Mộ Dung Dật. Chính là tên đệ nhất trò cười trong lịch sử. Nhìn qua rất bình thường. Nhìn qua bình thường không sai, nhưng đầu óc tuyệt đối không bình thường. Không phải vậy làm sao lại nói khoác, không biết ngượng muốn đi khiêu chiến nội phủ Mộ Dung Dật. Còn chọn trọng kiếm với 2 huyền kỹ rác rưởi nhất. 2 tháng sau, hắn tuyệt đối bị Mộ Dung Dật ngược thành cẩu. Phỏng chừng Mộ Dung Dật căn bản không đem thứ này để ở trong lòng, coi như đùa bỡn khỉ làm trò. Ha ha, đủ loại lời châm chọc chỉ trỏ từ đằng xa truyền đến. Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, trực tiếp lên trước. Lúc tiến vào ngoại phủ khu tu luyện, Vân Triệt liếc nhìn Hạ Nguyên Bá. Thân thể cường tráng của Hạ Nguyên Bá bất luận đặt tại nơi nào đều phá lệ dễ thấy, Vân Triệt không muốn nhìn thấy cũng không được, hắn lập tức đi tới, hỏi thăm một chút, Nguyên Bá. Hạ Nguyên Bá vừa nhìn thấy Vân Triệt, trừng hai mắt, sau đó hưng phấn chạy tới, tỷ phu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải nên ở trung phủ sao? Tu luyện mệt mỏi, nên đi dạo. Vân Triệt thuận miệng nói, sau đó trên dưới đánh giá Hạ Nguyên Bá một chút, phát hiện huyền lực đúng là có tiến bộ nhất định. Đột phá cách sơ huyền cảnh cấp 7 cũng không quá xa, Nguyên Bá, vào phủ có thuận lợi không? Có nói với phụ mẫu biết ngươi đang ở nơi này chưa? Khà khà, Tần đạo sư nói chuyện giữ lời, ngày hôm sau liền an bài ta tiến vào ngoại phủ rồi. Phụ thân bên kia ta đã gửi thư, mấy ngày trước thu được hồi âm, phụ thân đối với chuyện ta có thể vào Thương Phong Huyền Phủ vô cùng cao hứng. Hạ Nguyên Bá đầy ý cười, sau đó thở dài nói, không hổ là Thương Phong Huyền Phủ, quả nhiên không thể mang đi so sánh với Tân Nguyệt Huyền Phủ. Nơi này cao thủ quá nhiều, ta ở đây, có rất nhiều thứ chưa từng chạm vào. Đúng rồi, tỷ phu ngươi xem. Hạ Nguyên Bá mở 2 tay ra, trong tay là một hộp đựng đan dược. Ngày hôm nay vừa lúc huyền đan các phân phát đan dược cho ngoại phủ. Nơi này phát đan dược so với Tân Nguyệt Huyền Phủ bên kia nhiều hơn. Có 30 viên tiểu huyền đan, 10 viên tiểu thông huyền đan, còn có 3 viên thối cốt đan cùng 3 viên thối huyền đan. Trước đây thực sự nghĩ, cũng không dám nghĩ tới. Khó trách hắn phấn khích như vậy, hóa ra là được phân phát đan dược. Vân Triệt nở nụ cười, Nói, Nguyên bá, phải thật cố gắng lên, tuy rằng khởi điểm có chút thấp, nhưng ta tin tưởng ngươi cố gắng như vậy, sau này không kém hơn bất kỳ kẻ nào. Nói tóm lại, chúng ta đồng thời phải cố lên. Nói xong, Vân Triệt thuận lợi vỗ nhẹ lên cánh tay trắng kiện Hạ Nguyên bá một cái. Cái vỗ này cũng không dùng sức lực quá lớn, nhưng ngay một khắc bàn tay hắn vỗ tới, cánh tay kia như giống như điện giật thu hồi, Hạ Nguyên bá kêu lên đau đớn, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Vân Triệt ngẩn ra, cấp tốc tiến lên một bước, dùng sức kéo vạt áo cánh tay trái Hạ Nguyên bá lên, lúc này mới chợt phát hiện, hơn nửa cánh tay Hạ Nguyên bá đỏ từng mảng, đặc biệt là khớp vai, còn sưng phù. Vân Triệt liếc mắt đã nhìn ra, này rõ ràng trước đây không lâu mới vừa chật khớp. Xảy ra chuyện gì? Lông mày Vân Triệt tức khắc chìm xuống, ngươi làm sao bị thương? Hạ Nguyên bá cuống quýt kéo ống tay áo xuống, trên mặt vẫn giữ nét cười, không để ý chút nào nói, không liên quan, cùng các sư huynh học hỏi, ta huyền lực lại không ăn thua, bị thương là bình thường. Hơn nữa, cũng không phải trọng thương, qua mấy ngày sẽ hoàn toàn bình phục. Hạ Nguyên bá nói có vẻ rất hợp tình hợp lý, ở ngoại phủ tu luyện không thiếu chuyện học hỏi lẫn nhau, bị thương cũng khó tránh khỏi. Nhưng vết thương của Hạ Nguyên bá, Vân Triệt cảm giác không bình thường, ánh mắt của hắn rơi xuống cổ Hạ Nguyên bá, lông mày lần thứ hai chìm xuống, nói, trên cổ ngươi có vết bầm là sao? Lúc các ngươi tỉ thí, còn đánh vào cổ sao? Hạ Nguyên bá vội vã rụt cổ lại, còn dùng y phục che lấy, vẻ mặt thờ ơ, cười ha hả nói, tỷ phu, ta biết ngươi lo lắng, nhưng thật sự không có chuyện gì, tuy rằng lúc tỉ thí thường thường bị thương, nhưng mỗi lần bị thương đều sẽ tiến bộ, vì lẽ đó tuy rằng bị thương, nhưng vẫn rất vui vẻ. Hơn nữa bị thương lại không chỉ mỗi mình ta, đệ tử ngoại phủ không có người nào trên người không có vết thương, không học hỏi, lấy đâu ra tiến bộ, khà khà. Sắc mặt Vân Triệt hơi hơi thả lỏng một chút, hắn dường như tin tưởng, gật đầu một cái nói, tu luyện mặc dù trọng yếu, nhưng tuyệt đối không nên làm tổn hại thân thể của chính mình. Còn có, tuy rằng huyền lực ở ngoại phủ có thể nói yếu nhất, nhưng tuyệt không đại biểu việc bị người ức hiếp. Nếu có ai ức hiếp ngươi, nhất định nói với ta. Khà khà, biết rồi tỷ phu. Hạ Nguyên bá ngốc nghếch nở nụ cười, các sư huynh đối với ta đều rất tốt, nào có người bắt nạt ta, ngươi yên tâm đi. Còn có hai cái thắng nữa, ngươi cùng Mộ Dung Dật tỉ thí, ngươi nhất định phải ở trung phủ tu luyện thật tốt, bất quá ta tin tưởng Mộ Dung Dật có lợi hại đến đâu, tỷ phu cũng nhất định có thể đánh bại hắn. Này, tỷ phu, ta về phòng tu luyện trước, không làm lỡ thời gian của ngươi nữa. Ừ, đi thôi. Nhìn bóng lưng Hạ Nguyên bá vội vã rời đi, sắc mặt Vân Triệt trầm lại. Hắn không ra ngoài huyền phủ, mà thay đổi phương hướng, bước chân chậm rãi hướng về nơi tu luyện của Hạ Nguyên bá. Vị trí nơi tu luyện Hạ Nguyên bá là số 2296, mỗi một phòng tu luyện tổng cộng có 5 đệ tử ngoại phủ. Vân Triệt bước chân tiêu sái không hề có một tiếng động, đứng ở phía trước cửa sổ, liếc mắt nhìn vào bên trong. Phòng tu luyện không lớn, vẫn chưa bằng một nửa kích thước tụ huyền tháp. Khi Hạ Nguyên bá đi vào, 4 đệ tử đều ở bên trong, nhìn thấy Hạ Nguyên bá trở về, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đồng thời lộ ra ý cười chế nhạo. Ơ, đại khối đầu, đã về rồi. Đan dược cũng lĩnh rồi hả? Một thiếu niên mặc áo lam ngồi dưới đất tu luyện đứng lên, cười ha ha nhìn Hạ Nguyên bá, âm dương quái khí nói. Hạ Nguyên bá rõ ràng rụt cổ lại, trên mặt lộ ra biểu hiện sợ sệt, cường tiếu nói. Hàn Phong sư huynh, lần này có thể cho ta lưu lại mấy viên không? Mấy viên là được rồi. Đệ tử được gọi là Hàn Phong biến sắc, cười gằn nói, làm sao đây? Còn học được có kẻ mặc cả rồi hà? Có phải là xương lại ngứa ngáy muốn rèn luyện thêm không? Không phí lời, mau giao ra đây. 4 người chúng ta mỗi ngày giúp đỡ ngươi sơ huyền cảnh tu luyện, giờ thậm chí ngay cả hiếu kính cơ bản nhất cũng không hiểu. 3 đệ tử khác cũng đều cười lạnh khinh bỉ, đặc biệt là nam tử mặc áo trắng ở giữa rất tuấn giật, chỉ nhàn nhạt liếc Hạ Nguyên bá một chút, giống như đang nhìn một kẻ tiểu nhân thấp kém. Mặt Hạ Nguyên bá đỏ bừng, hắn cắn răng, vẫn phải ngoan ngoãn lấy đan dược ra, Hàn Phong một tay toàn bộ lấy hết, một viên đều không lưu lại, sau đó cười híp mắt tán thưởng nói, chà chà, này còn tạm được. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hiếu kính chúng ta nhất định sẽ hảo hảo đối xử tiểu sư đệ ngươi, sau đó thời điểm học hỏi, chúng ta ra tay nhất định nhẹ chút, ha ha. Cười lớn đắc ý, Hàn Phong cầm 10 viên tiểu huyền đan, sau đó cũng chia cho 2 người khác 10 viên tiểu huyền đan, tới trước mặt nam tử mặc áo trắng kia. Khom người, một mặt nịnh bợ nói, Khuê Dương sư huynh, đây là 10 viên, tiểu thông huyền đan cùng 3 viên thối cốt đan, sư huynh vui lòng nhận. Nam tử tên Khuê Dương năm nay 19 tuổi, huyền lực cao nhất trong 4 người, đã đột phá nhập huyền cảnh, đạt đến chân huyền cảnh cấp 1, ở ngoại phủ 50.000 đệ tử cũng đủ để đứng vào hàng 2.000 người tài ba. Hắn đưa tay tiếp nhận đan dược, sau đó đứng dậy, đi tới trước mặt Hạ Nguyên bá, bỗng nhiên đưa tay chụp vào tay trái Hạ Nguyên bá, cướp đi 3 viên đan dược 3 trong lòng bàn tay. lại còn ẩn giấu 3 viên tôi huyền đan. Khuê Dương híp mắt cười lạnh, sau đó bỗng nhiên bay lên một cước, đá vào bụng Hạ Nguyên Bá, làm cho Hạ Nguyên Bá trực tiếp té ngã. Nhãi con, lần sau còn dám như vậy, có tin ta cắt 2 chân ngươi không? Quả nhiên vẫn là Khuê Dương sư huynh anh minh. Hàn Phong cùng 2 cái đệ tử khác vội vã nịnh nọt. Bụng dưới đã trúng một cước, Hạ Nguyên Bá ngã xuống mặt đất, thân thể một trận thống khổ co giật, nhưng không có kêu to, mà là chống đỡ đứng lên, sắc mặt đỏ như muốn bạo phát, bên trong lại tái nhợt, giận mà không dám nói gì, từng bước một di chuyển đến bên trong góc phòng. Vân Triệt lên cơn giận dữ, một luồng sát khí ở trong lồng ngực ầm ầm bạo phát, hắn cũng không cách nào tiếp tục nhìn, tiến lên một bước, một cước đá vào cửa phòng tu luyện. Ầm. Cánh cửa vốn cứng rắn trực tiếp bị chia 5 xẻ 7, vụn gỗ bay tán loạn, 5 người toàn bộ bị bất ngờ. Nhìn thấy Vân Triệt mặt đầy tức giận đứng nơi đó, Hạ Nguyên Bá lập tức hoảng hồn, vội vã đứng lên, ấp úng nói, tỷ phu. Vân Triệt không để ý tới Hạ Nguyên Bá, ánh mắt đảo qua 4 tên đệ tử ngoại phủ, âm thanh trầm thấp nói, cho các ngươi 2 lựa chọn, một là giao ra tất cả đan dược trên người, sau đó tự chặt tay phải, quỳ trước mặt Hạ Nguyên Bá dập đầu nhận sai, thứ hai, chết. Bọn họ vốn đang muốn quát hỏi kẻ nào dám đến nơi này khiêu khích, vừa nghe đến Vân Triệt, nhất thời sửng sốt một chút, sau đó toàn bộ bắt đầu cười lớn. Đây là nhãi con từ đâu tới, dám đến nơi này ngang ngược, muốn ta dập đầu lại, muốn chúng ta tự chặt tay phải, hôm nay quên uống dược phải không? A ha ha, hừm, người này nhìn qua có chút quen mặt, ôi mẹ nó, đây không phải cái tên mới nhập huyền cảnh liền muốn khiêu chiến Mộ Dung Dật, được xưng là Thương Phong huyền phủ đệ nhất trò hề Vân Triệt mà. Hả? Hắn chính là Vân Triệt. Đệ tử áo trắng Khuê Dương nghe được cái tên Vân Triệt này, khinh bỉ nở nụ cười, nghe nói Vân Triệt kia bị điên, nhìn dáng dấp, nghe đồn một chút cũng không giả. Làm sao, muốn chúng ta quỳ xuống? Khà khà, nếu như ngươi bây giờ hướng chúng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, lát nữa ta còn có thể lưu lại cho ngươi một cái chân chó. Khuê Dương vừa dứt lời, trước mắt bỗng nhiên nở hoa, một luồng sát ý như nước lạnh rót hạ xuống, làm cho toàn thân hắn cương cứng. Hắn nhất thời kinh hãi đến biến sắc, nhưng căn bản không kịp phản ứng, đã nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện trước mắt. Ầm. Khuê Dương cảm giác lồng ngực của mình dường như bị búa lớn vạn cân đập trúng, toàn thân chấn động ầm ầm, một luồng sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt xung kích đến kỳ kinh bát mạch. Hắn chảy một ngụm máu tươi, thân thể bị đá ra như bao cát bay ngược ra ngoài, nặng nề đập vào vách tường. Một tiếng vang vọng, vách tường phòng tu luyện vỡ tan, cả người Khuê Dương trực tiếp lún trên vách tường, qua một hồi lâu mới như chó chết hạ xuống. Khuê Dương sư huynh. 3 tên đệ tử kia bị một màn kinh ngạc sững sờ, bọn họ chẳng ai nghĩ tới Vân Triệt lại có thể ra tay, hơn nữa tốc độ nhanh như quỷ, bọn họ căn bản không có cơ hội phản ứng. Càng làm cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người chính là Khuê Dương thực lực chân huyền cảnh, lại bị một đòn trọng thương, này phun ra tảng máu lớn nhìn mà giật mình, rơi xuống mặt đất toàn thân co giật, nửa ngày không cách nào đứng dậy. Lại dám đánh lén Khuê Dương sư huynh, cùng tiến lên, phế bỏ hắn. Hàn Phong sắc mặt dữ tợn, rút trường kiếm, cùng một gã đệ tử đồng thời xông lên, 2 cái trường kiếm một thanh đâm về lồng ngực của hắn, một thanh hướng ngay đầu. Tỷ phu cẩn thận. Hạ Nguyên Bá mới vừa kinh hô, liền nghe được cạch một tiếng, trường kiếm trong tay Hàn Phong đã bị Vân Triệt một cước trực tiếp đá gãy, một cái khác bị Vân Triệt tay không đoạt được, sau đó 2 quyền cùng xuất, chặt chẽ vững vàng nện trên ngực 2 người. Răng rắc, ngực 2 kẻ đó đồng thời lõm xuống, xương ngực gãy vỡ, sau đó tiếng kêu gào thê thảm phát ra, cùng Khuê Dương đập mạnh vào vách tường. Còn dư lại 1 tên đệ tử vốn đang chuẩn bị động thủ, nhưng Vân Triệt vừa đối mặt, liền đem 2 người trước đánh thành chó chết, sợ hãi đến trong mắt co rút lại, toàn thân giật giật, không còn dám lên trước, hú lên quái dị, như con chuột sợ mất mật, hốt hoảng chạy ra ngoài cửa. Vân Triệt chạm đích, ánh mắt lạnh lẽo, tay trái đột nhiên duỗi ra, một đạo hỏa long nóng rực từ lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt quấn quanh trên người hắn, theo cánh tay hắn vừa thu lại, người đệ tử kia đang sợ hãi bị hỏa long quăng trở về, cùng 3 người kia hung hăng nện vách tường. Tỷ phu. Hạ Nguyên Bá đứng ở góc nhỏ đã sợ ngây người. Huyền lực 4 người này hắn biết rõ, Khuê Dương đã chân huyền cảnh cấp 1, Hàn Phong nhập huyền cảnh cấp 9, 2 người khác cũng đều là nhập huyền cảnh cấp 8. Thực lực của bọn họ, đối với hắn mà nói đều chỉ có thể ngước nhìn. Tuy rằng hắn ở đây nhận hết ức hiếp, cũng không dám phản kháng, cũng không có năng lực phản kháng, lại không dám nói cho Vân Triệt, bởi vì hắn sợ Vân Triệt sẽ kích động vì hắn ra mặt. 4 người này, Vân Triệt như thế nào đánh thắng được? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng không nghĩ tới, tỷ phu hắn đã trở nên mạnh mẽ như vậy. 4 người này ở trước mặt hắn quả thực giống như đống đồ bỏ đi, bị hắn tiện tay đều đánh thành chó chết. Vân Triệt, ngươi xong. Hàn Phong dựa vào vách tường ngồi dậy, đưa tay chùi miệng đầy máu tươi. Tuy rằng thực lực Vân Triệt khiến hắn sợ hãi không thôi, nhưng khóe miệng cố cười gằn, ngươi lại dám đả thương đệ tử ngoại phủ. Tề đạo sư là cữu cữu Khuê Dương sư huynh, ngươi đả thương Khuê Dương sư huynh, Tề đạo sư sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi chờ bị cắt đứt chân, sau đó cút khỏi Thương Phong Huyền phủ đi. Vân Triệt sát khí trên người vẫn không có thu lại, toàn bộ phòng tu luyện băng hàn đến cực điểm, bốn cái nằm trên mặt đất toàn thân run rẩy. Hắn hoàn toàn không để ý đến Hàn Phong đang nói cái gì, bước chân chậm rãi đi tới trước mặt Khuê Dương đang không ngừng thổ huyết. Trên mặt Khuê Dương lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng ngay lúc đó bị mạnh mẽ đè xuống. Hắn gượng cười nói, Vân Triệt, nếu như bây giờ ngươi quỳ xuống xin lỗi, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Bằng không, cữu cữu ta, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Vân Triệt liếc mắt với hắn, nói thật nhỏ, ngươi vừa nãy đá Nguyên Bá, hình như chân phải thì phải. Âm thanh hạ xuống, còn chưa đợi người phản ứng lại, Vân Triệt liền bỗng nhiên nhấc chân, vô tình đạp vào mắt cá chân phải Khuê Dương. Răng rắc, a, tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, mắt cá chân phải Khuê Dương bị Vân Triệt cố ý đạp gãy. Vân Triệt chậm rãi thu hồi chân, sắc mặt bình thản, giống như bất quá đạp phải cỏ khô. Hắn lạnh lùng nhìn Khuê Dương kéo chân phải của chính mình trên đất thống khổ lăn lộn, kêu thảm, sau đó quay mặt lại, nhìn về phía ba tên đệ tử kia. Lúc ánh mắt Vân Triệt quét tới, ba người Hàn Phong sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Bọn họ vốn tưởng rằng Vân Triệt dám ở chỗ này hại người, đã gan to bằng trời, nói ra Khuê Dương cùng Tề đạo sư quan hệ có thể trực tiếp làm hắn kinh sợ. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Vân Triệt không chỉ ở ngoài dự liệu, đáng sợ hơn nữa ra tay như thế quyết tuyệt độc ác. Hắn có thể không chút do dự đạp gãy chân Khuê Dương. Như vậy nếu như muốn phế bọn họ, thậm chí muốn mang bọn họ, khẳng định mắt cũng không chớp một lần. Hàn Phong nào dám lại nói nửa lời hung ác, đã sợ hãi đến cả người run rẩy. Lúc Vân Triệt hướng về hắn, thân thể hắn đã mềm nhũn, lập tức ngồi phịch xuống nơi đó, sợ hãi cầu khẩn nói, Vân. Vân Triệt, ta biết sai rồi, tha ta. Đừng có giết ta. Tha ta. Hắn chợt nhớ tới điều kiện Vân Triệt nói, sợ không ngừng đem tất cả đan dược trên người móc ra. Sau đó hướng về phía Hạ Nguyên Bá liều mạng dập đầu lại, Nguyên Bá sư đệ, ta sai rồi. Ta không nên như vậy với ngươi. Ta là súc sinh, ta là khốn nạn, ta đáng chết. Xin ngươi nhất định phải tha thứ ta, sau này cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Hàn Phong dập đầu mười mấy đầu, va chạm sàn nhà ầm ầm vang vọng, mặt khác hai tên đệ tử cũng cuống quýt quỳ xuống, móc ra hết thảy đan dược, quỳ trên mặt đất dập đầu lại như bầm tỏi. Vân Triệt cười gằn, ánh mắt quay về phía Khuê Dương, lạnh lùng nói, còn ngươi? Hay là hai tay cũng không muốn? Không hề do dự đạp gãy mắt cá chân hắn, muốn chặt hai tay hắn càng dễ dàng. Khuê Dương tuy rằng thống khổ như đọa vực sâu, nhưng ý thức cuối cùng cũng coi như tỉnh táo. Hắn liên tục lăn lộn về phía Hạ Nguyên Bá, dập đầu xuống sàn nhà, sau đó duỗi tay run rẩy, đem đan dược trên người toàn bộ giao ra. Vân Triệt đi tới, cầm hết đan dược, lạnh lùng nói ra, xem ra các ngươi nghe lời, trước hết tha bốn cái mạng chó các ngươi. Sau này nếu như còn dám ức hiếp Hạ Nguyên Bá, ta sẽ khiến các ngươi hối hận vì sinh ra trong thiên hạ. Không dám, cũng không dám nữa, sau này, chúng ta nhất định cung phụng Nguyên Bá. Cũng không dám nữa. Hàn Phong sợ hãi nói. Như vậy, chuyện ngày hôm nay, biết nên nói như thế nào rồi chứ? Vân Triệt híp mắt lại, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Phải, là chúng ta tỉ thí với nhau mà bị thương. Nguyên Bá sư đệ, còn có Vân Triệt sư đệ không có một chút quan hệ. Hàn Phong nơm nớp lo sợ nói. Hừ. Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, nếu để cho ta ở bên ngoài nghe được bất kỳ điều ta không muốn nghe đến, bằng không, ta bất cứ lúc nào đều lấy mạng các ngươi. Bốn người Hàn Phong câm như hến. Hắn vừa nãy xuất ra thực lực, khủng bố cùng thủ đoạn độc ác, bọn họ hoàn toàn không dám hoài nghi lời của hắn nói. Có điều các ngươi coi như nói ra cũng không liên quan, Vân Triệt khinh bỉ cười lạnh, biết Tần phủ chủ vì sao lại để ta trực tiếp đến nội phủ không? Các ngươi thật sự cho rằng Tần phủ chủ sẽ vì lời thách đấu, mà tạo ra tiền lệ sao? Ta nói thật cho ngươi biết, quan hệ ta cùng Tần phủ chủ, các ngươi nằm mộng cũng với không tới, nếu thật có tin đồn gì, xử phạt không phải là ta, là các ngươi, rất có thể sẽ từ nơi này bốc hơi, không có chứng cứ. Nguyên Bá, theo ta ra ngoài. Nói xong, Vân Triệt bước chân mạnh mẽ rời khỏi phòng tu luyện, lưu lại bốn người trọng thương run lẩy bẩy, đầy mặt sợ hãi. Lời cảnh cáo cuối cùng của Vân Triệt đương nhiên là bịa chuyện ra, nhưng hắn tin tưởng đủ để tạo thành uy hiếp đối với bốn người này. Bằng không, bốn người đó nếu đem chuyện ngày hôm nay truyền đi, hắn cũng không để ý, nhưng sợ ảnh hưởng đến tiền đồ Hạ Nguyên Bá ở Thương Phong Huyền Phủ. Hạ Nguyên Bá rủ đầu xuống, như đứa nhỏ gây lỗi lầm đi sau theo Vân Triệt. Vân Triệt đưa hắn đến dưới tán cây đại thụ, mới dừng lại bước chân, xoay người lại nhìn Hạ Nguyên Bá. Tỷ phu, ta sai rồi. Hạ Nguyên Bá cúi đầu, nhỏ giọng nhút nhát nói. Hài, Vân Triệt thật dài thở dài một tiếng, giao tất cả đan dược lấy được từ bốn người Khuê Dương giao cho Hạ Nguyên Bá, giữ cẩn thận, tuy rằng cũng không phải đan dược cao đẳng, nhưng vừa vặn thích hợp với ngươi bây giờ. Vân Triệt dùng Thiên Độc Châu rèn luyện đan dược đúng là rất nhiều, nhưng đại thể tương đối cao cấp cùng đặc thù, cũng không phải Hạ Nguyên Bá có khả năng sử dụng. Hạ Nguyên Bá tiếp nhận, sau đó vừa sốt sắng ngẩng đầu lên, ấp úng nói, tỷ phu, ta biết sai rồi, ngươi đừng giận ta, ta không phải cố ý muốn gạt tỷ phu, ta sợ khiến tỷ phu phân tâm, vạn nhất làm trễ nải ước chiến 2 tháng sau, ta. Vân Triệt lắc lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Hạ Nguyên Bá, chậm rãi nói, Nguyên Bá, ngươi ở nơi này sẽ phải chịu ức hiếp, kỳ thực ta không có chút bất ngờ, bởi vì ngươi huyền lực quá yếu. Cho ngươi ở lại Thương Phong Huyền Phủ, là một quyết định sai lầm, dù sao của huyền lực cách xa quá nghiêm trọng. Thế nhưng, ta cũng sẽ không bởi vậy cho ngươi rời khỏi Thương Phong Huyền Phủ. Ngược lại, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục kiên trì ở lại chỗ này. Nguyên Bá, ở trong thiên hạ này, chân chính không bị người ức hiếp, chỉ có cường giả. Bởi vì khi ngươi đủ mạnh, sẽ không có người dám ức hiếp ngươi, cũng không có ai đủ năng lực ức hiếp ngươi. Bốn tên bỏ đi dám như vậy đối với ngươi, cũng bởi vì bọn họ mạnh mẽ hơn ngươi, hơn nữa mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như ngươi không muốn bị bắt nạt nữa, liền trở nên mạnh mẽ, so với bọn họ, so với bất luận người nào đều mạnh mẽ hơn. Ta biết. Hạ Nguyên Bá nắm nắm đấm, ta nhất định sẽ lấy tỷ phu làm gương, nỗ lực. Đây không phải trọng điểm. Vân Triệt lắc lắc đầu, sau đó nghiêm nghị nói, ta càng hy vọng ngươi rõ ràng, một người có huyền sức yếu, thậm chí có thể mềm yếu, có thể khiến người ta xem thường, nhưng nhất định không thể không có tôn nghiêm cùng chính trực. Ta không tức giận ngươi gạt ta. Ta biết ngươi cũng vì ta suy nghĩ, sợ gây phiền toái, ta chỉ tức giận. Ngươi tại sao mặc người ức hiếp mà không đánh lại, không phản kháng? Dù cho ngươi biết căn bản không phải đối thủ của đối phương. Ta không dám. Tỷ phu, ta biết sai rồi, ta sau này nhất định sẽ không như vậy. Hạ Nguyên Bá cúi đầu càng thấp hơn, khuôn mặt hổ thẹn. Vân Triệt thở ra một hơi, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tính tình Hạ Nguyên Bá, hắn hiểu rõ ràng. Tuy rằng thân thể nhìn thô lỗ, nhưng bản tính cũng rất thật thà chất phác thiện lương, còn mang theo bản tính thiếu niên chưa trưởng thành cũng sẽ có lúc mềm yếu. Dù sao, hắn năm nay chưa tới 16 tuổi. Mà muốn thông qua mấy câu nói ngăn ngủi mà thay đổi bản tính, càng là chuyện không thể nào. Nguyên Bá, để ta nhìn huyền mạch ngươi một chút. A, nha, huyền lực đến chân huyền cảnh, nếu đối phương cho phép, đã có thể lấy huyền lực quan sát bên trong thân thể của đối phương. Vân Triệt đứng trước người Hạ Nguyên Bá, tay đè trên ngực hắn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giây lát, hắn lấy tay từ ngực Hạ Nguyên Bá rời đi, sắc mặt bình tĩnh, nội tâm một mảnh kinh ngạc. Bởi vì huyền mạch Hạ Nguyên Bá thật sự quá kỳ quái. So với huyền mạch người bình thường tráng kiện trên 2 lần có thừa, màu sắc cũng hiện ra quỷ dị màu xám đen. Hơn nữa vị trí huyền quan cùng người thường hoàn toàn khác nhau, quả thực giống như loại biến dị thể. Huyền mạch Nguyên Bá tại sao lại như vậy? Lẽ nào đây chính là Mạt Lị lúc trước nhắc qua Bá Hoàng huyền mạch? Huyền mạch này vô cùng đáng sợ, nhưng tại sao có như thế kém như thế? Khi đưa Hạ Nguyên Bá về phòng tu luyện, 4 người kia đều không thấy, không biết có phải bỏ đi dược phủ chữa thương hay không? Sau đó Vân Triệt ra khỏi ngoại phủ, đi theo hướng Hắc Nguyệt Thương Hội, dọc theo con đường tâm sự nặng nề. Đang suy nghĩ chuyện, huyền mạch của Hạ Nguyên Bá sao? Thanh âm Mạt Lị vang lên trong tim. Vân Triệt dừng lại, sau đó chăm chú hỏi, Bá Hoàng huyền mạch thật sự chính là cái ngươi từng nói Bá Hoàng thần mạch sao? Nếu như vậy, này đến tột cùng là huyền mạch như thế nào? Tại sao ư? Mạt Lị trả lời ngắn gọn mà tàn khốc, hắn có Bá Hoàng thần mạch đích thật cực kỳ hiếm thấy không thể nghi ngờ. Ở thiên huyền đại lục này, hắn là ta người duy nhất có Bá Hoàng thần mạch. Chỉ là, Bá Hoàng thần mạch trong tay một ít người sẽ là thần mạch chân chính, nhưng ở trên người hắn cũng chỉ 10 phần phế mạch. Tại sao? Bá Hoàng thần mạch mặc dù được gọi là Bá Hoàng thần mạch cũng không phải bởi vì đạo huyền mạch này một khi thức tỉnh sẽ hợp nhất sức mạnh đủ để xưng bá thiên hạ. Mà muốn đánh thức Bá Hoàng thần mạch, cần phải có bá giả chi tâm, hoàng giả chi dục, cần phải có sức mạnh cực kỳ mãnh liệt vượt qua hết thảy khát vọng. Bá Hoàng thần mạch một khi thức tỉnh, kỳ chủ chắc chắn hùng bá một phương, phong hoàng xưng đế. Nhưng nếu không cách nào giác tỉnh, ở sơ huyền cảnh không nổi bật, nhưng một khi bước vào nhập huyền cảnh, huyền lực thành thục, sau đó mỗi lần nâng lên một cấp, cái giá phải trả chỉ ít gấp 10 lần người bình thường nỗ lực. Hơn nữa, cả đời, chỉ có thể dừng lại nhập huyền cảnh, vĩnh viễn không thể đột phá đến chân huyền cảnh. Hạ Nguyên Bá tính tình không tính là nhu nhược, nhưng tuyệt không kiên cường. Càng không có chút nào bá giả chi tâm cùng hoàng giả chi dục, đối với huyền lực cũng chỉ dám ngóng trông, nhiều nhất là si mê, không đạt tới khát vọng điên cuồng. Bá Hoàng thần mạch ở trên người hắn, mãi mãi cũng không thể giác tỉnh. Vì lẽ đó, không những không thể cho hắn bất kỳ trợ lực, ngược lại sẽ trở thành liên lụy lớn nhất. coi như dốc cả một đời nỗ lực, căn bản đừng nghĩ đột phá nhập huyền cảnh. Vân Triệt thật lâu không nói gì. Mạt Lị, hắn tuyệt không hoài nghi. Hắn cũng rõ ràng, bá giả chi tâm, hoàng giả chi dục căn bản không cách nào bồi dưỡng lên. Coi như hắn nói cho Hạ Nguyên Bá rằng chỉ cần dấy lên khát vọng huyền lực cực cường là có thể thu được sức mạnh kỳ tích. Nhưng thứ này, không cách nào nói ra. Nếu như, ta là nói nếu như Hạ Nguyên Bá thức tỉnh bá hoàng thần mạch, có phải huyền sẽ lực tăng lên dữ dội? Vân Triệt dò hỏi. Mạt Lị trầm mặc một hồi, sau đó bình tĩnh nói ra khiến Vân Triệt trong lòng hoảng hốt. Huyền lực ở trong một đêm, trực tiếp đột phá tới vương huyền cảnh. Thậm chí, bá huyền cảnh. Thương Phong Hoàng Thành Hắc Nguyệt Thương Hội, là tổng bộ Hắc Nguyệt Thương Hội thiết lập tại Thương Phong Đế Quốc, cũng lớn nhất trong toàn bộ đế quốc, vị trí cách Thương Phong Huyền Phủ cũng không xa. Lúc mới vào Hoàng Thành, Lam Tuyết Nhược cũng cố ý dẫn hắn tới đây một lượt, cho nên hắn rất nhanh liền tìm được vị trí Hắc Nguyệt Thương Hội. Hắc Nguyệt Thương Hội nơi đây so với Tân Nguyệt Thành chỉ có thể dùng khí thế dồi dào để hình dung. Hắc Nguyệt Thương Hội cao mấy chục trượng, rộng mấy trăm trượng. Toàn bộ thương hội toát ra khí thế hào hoa phú quý, cửa chính cao cao bên trên, uốn cong đèn nhánh có hình trăng khuyết lơ lửng ở giữa không trung, hoành khảm bên trên khắc Hắc Nguyệt Thương Hội bốn chữ lớn, dưới ánh nắng chiếu rọi rực rỡ ngời ngời. Vân Triệt đi tới cửa trước Hắc Nguyệt Thương Hội, cửa lớn tự động mở ra, một người cao gầy, một thị tỷ có nhan sắc nghênh đón trước mắt Vân Triệt, thần thái đoan trang mỉm cười nói: "Khách nhân tôn quý, hoan nghênh đại giá quang lâm Hắc Nguyệt Thương Hội, mời vào." Ở Tân Nguyệt Thành tối đa chỉ là tiểu phân hội, bàn về tiếp đón khách nhân tự nhiên là không thể giống nhau. Vân Triệt tiến vào bên trong thương hội, nhất thời thán phục vẻ vàng son lộng lẫy, khí thế rào rạt trong đó. Chỉ là, đại sảnh rộng rãi vô cùng, ngoại trừ thiếu nữ xinh đẹp, khách mời nhưng cũng không nhiều, có vẻ hơi quạnh quẽ. Nhưng Vân Triệt không có chút nào cảm thấy kỳ quái, bởi vì Hắc Nguyệt Thương Hội chưa bao giờ bán phàm vật, đặc biệt là tại tổng bộ Thương Phong Đế Quốc, bất luận mua hay bán gì đó, giá cả đều lấy tử huyền tiền làm giao dịch. Ở đây căn bản không khả năng mua được một thứ tử huyền tiền trở xuống. Vì lẽ đó Hắc Nguyệt Thương Hội tuy rằng khách nhân không nhiều, nhưng bất kỳ một chuyện làm ăn, đều là đấu kim chi lợi. Khách nhân tôn quý, xin hỏi ngài có nhu cầu gì? Thị tỷ nghênh đón Vân Triệt tiến vào trong đại sảnh lễ phép mỉm cười nói. Ta cần 3 viên thanh huyền tinh. Vân Triệt đi thẳng vấn đề nói. Thương phẩm quý giá ở lầu 3, xin mời đi theo ta. Thị nữ hơi thi lễ, sau đó dáng người là lướt đi lên phía trước, dẫn Vân Triệt tới lầu 3. Lầu 3 càng quạnh quẽ, một khách hàng cũng không có, mà bước vào lầu 3 một khắc đó, Vân Triệt thoáng chốc cảm giác được một luồng linh khí nồng nặc vô cùng phả thẳng vào mặt, phóng tầm mắt nhìn, lầu 3 rộng lớn xếp đầy nhiều loại hộp ngọc và hộp gỗ tinh xảo. Những hộp ngọc, hộp gỗ này nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật, giá trị đắt đỏ, nhưng ở nơi này chỉ được dùng làm vật đựng, có thể thấy được bên trong đó cỡ nào giá trị. Đồng thời, từng luồng huyền lực gợn sóng từ chung quanh truyền đến. Vân Triệt rất nhanh liền nhận ra được, nơi này chung quanh đầy những trận pháp vô hình, có phòng ngự chi trận, cũng có công kích chi trận, một khi phát sinh bất ngờ, những trận pháp này đều sẽ lập tức khởi động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có người gan lớn dám ở Hắc Nguyệt Thương Hội ngang ngược. Kiều lão, vị khách nhân này cần 3 viên thanh huyền tinh. Tỳ nữ đi tới một trước ông lão, cung kính nói. Ông lão nhàn nhạt nhìn Vân Triệt một chút, mặt không hề cảm xúc đứng dậy, chỉ chốc lát sau, hắn cầm 3 viên thanh huyền tinh chứa trong hộp ngọc trở về. Đưa tới trước mặt Vân Triệt, tự động nói, 3 tử huyền tiền một viên, tổng cộng 9 tử huyền tiền. Vân Triệt đặt 9 viên tử huyền tiền trên quầy giao dịch, sau đó thu hồi 3 viên thanh huyền tinh, giao dịch như vậy đã hoàn thành. Khách nhân tôn quý, xin hỏi còn cần thêm gì sao? Tỳ nữ mặt mỉm cười nói, nơi đây là Hắc Nguyệt Thương Hội, mỗi một vị khách nhân đều có một tỳ nữ phục vụ, từ vào cửa đến lúc rời đi. Vân Triệt vừa muốn nói không có, bỗng nhiên mũi hơi động. Tầm mắt trái vững vàng khóa chặt ở hộp ngọc trên tay phải ông lão, sau đó mở miệng nói, khối ác ma thiêu huyết tinh bên kia giá bao nhiêu? Ta muốn mua. Ông lão sắc mặt vốn cứng nhắc mang chút kinh ngạc nhìn Vân Triệt một chút, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, người trẻ tuổi, ác ma thiêu huyết tinh hình thành ở nơi khí tức tà đạo, thiên hạ ít có, người gặp nó lại càng ít, người như thế nào biết, trong hộp ngọc là ác ma thiêu huyết tinh. Vân Triệt cười nhạt, nói, trùng hợp, vãn bối trước đây đã từng tiếp xúc qua một viên ác ma thiêu huyết tinh. Đối với khí tức của nó có ký ức sâu sắc. Tuy rằng cách hộp ngọc, khí tức yếu ớt, nhưng loại khí tức này vãn bối lập tức nhận ra được. Ha ha, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ hiểu biết đã uyên bác như vậy. Không biết ngươi muốn khối ác ma thiêu huyết tinh để làm gì. Ngươi cũng phong giống hỏa hệ huyền giả. Ông lão chậm rãi nói. Vân Triệt mặt mỉm cười, bình tĩnh nói, Tân Nguyệt Huyền Phủ bán đi, còn muốn biết nó được dùng làm gì sao? Ông lão cười nhạt, không tiếp tục truy hỏi, cầm cái hộp kia tới, đặt trước mắt Vân Triệt. 600 tử huyền tiền. Vân Triệt lưu loát lấy ra một tờ ngân phiếu, mở hộp ngọc ra liếc nhìn, sau đó bỏ ác ma thiêu huyết tinh vào trong túi. Trước mắt trên người hắn chịu phượng hoàng viêm lực, ác ma thiêu huyết tinh này đối với hắn có rất có lợi. Lúc nguy hiểm, nuốt ác ma thiêu huyết tinh vào, trong thời gian ngắn đủ để hỏa diễm uy lực tăng lên dữ dội. Đồng thời, ác ma thiêu huyết tình tinh bởi vì chí dương chí tà, có thể giải các loại băng độc. Mục đích đạt được, Vân Triệt rời đi, lúc vừa tới cửa, trước mặt, một tỷ nữ mang theo nữ nhân mặc áo trắng đi tới. Nữ tử che mặt bằng tấm vải tơ tằm, nàng một thân hoàn mỹ tinh khiết như tuyết, da mỏng che lấy dung nhan, chỉ lộ ra đôi mắt đẹp, da thịt hoàn mỹ như bạch ngọc. Dưới lớp váy, vóc người uyển chuyển lay động, tinh tế, duyên dáng khó có thể hình dung, mơ hồ tỏa ra một loại phong thái thoát tục, thánh khiết cao quý như tiên tử, không dính một tia khói lửa nhân gian. Vân Triệt không khỏi nhìn ngẩn ngơ, tuy rằng không thấy rõ dung nhan, nhưng hắn vô cùng xác định, nhất định là nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Chưa lộ dung nhan, chỉ dựa vào khí chất với dáng người đã mỹ lệ tuyệt luân, làm cho người không khống chế rung động. Trừ Hạ Khuynh Nguyệt, đây là lần đầu tiên Vân Triệt có cảm giác kinh diễm như vậy. Dù lúc này có người nói cho hắn biết nữ nhân này là tiên nữ hạ phàm, hắn sẽ không hoài nghi. Đối mặt Vân Triệt nhìn chăm chú, nữ tử không lúng túng chút nào, đôi mắt đẹp lành lạnh không mảy may dao động. Lúc đi qua Vân Triệt, mang theo một luồng gió thơm mát mẻ. Ánh mắt Vân Triệt cũng không khỏi tự chủ theo chuyển động, thưởng thức bóng lưng tuyệt mỹ một hồi lâu, mới lưu luyến theo hầu gái đi xuống lầu dưới. Thưởng thức thứ đẹp đẽ chính là hưởng thụ lớn lao, Vân Triệt chưa bao giờ có thể áp chế dục vọng này. Thương Phong Hoàng Thành nho nhỏ này, ngược lại thật sự là ngọa hổ tàng long. Âm thanh mặt lị bất thình lình vang lên. Vân Triệt đăm chiêu, nói, ngươi nói, chẳng lẽ là bạch y mỹ nữ kia? Thời điểm ngươi nhìn nàng tim đập rõ ràng nhanh hơn, trong đầu cũng sinh ra dục vọng, hừ, thói hư tật xấu nam nhân các ngươi làm cho người chán ghét. Có điều, ngươi tuyệt đối không nên có ý đồ với nàng, chí ít đối với hiện tại mà nói ngươi với nàng khác nhau một trời một vực. Mạt Lị lạnh lùng nói, ý của ngươi là, thiên huyền cảnh cấp 10, nửa bước vào vương huyền cảnh, đủ xếp vào vị trí thập đại cường giả Thương Phong đế quốc. Vân Triệt kinh sợ đến mức chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã chổng vó xuống cầu thang. Sau khi Vân Triệt xuống lầu, nữ tử áo trắng dưới sự hướng dẫn của tỷ nữ đi tới chỗ ông lão, hầu gái cung kính nói, Kiều lão, vị quý khách kia cần một khối ác ma thiêu huyết tinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khối ác ma thiêu huyết ngọc duy nhất đã bị người trẻ tuổi vừa nãy mua rồi. Lão nhân ngồi ở chỗ đó, thưởng thức một khối ngọc màu xanh lam, cũng không có ngẩng đầu. Nhưng bỗng dưng, bàn tay đang cầm ngọc hơi ngưng lại. Ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo kinh sợ nhìn về phía nữ tử áo trắng, sau đó cả người giống như điện giật đứng dậy, thần thái biến thành đặc biệt cung kính, quý khách, thứ lỗi cho kẻ già này vừa nãy thất lễ. Trong thương hội xác thực có một khối ác ma thiêu huyết tinh, nhưng đã bị vị trẻ tuổi kia mua. Không thể giúp quý khách, thực sự tiếc nuối, kính xin quý khách bao dung. Không bằng, quý khách có thể lưu lại truyền âm ấn ký, nếu có ác ma thiêu huyết tinh mới, chúng tôi nhất định lập tức thông báo quý khách. Thái độ lão nhân sở dĩ phát sinh chuyển biến to lớn, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn vừa nãy thuận tiện thăm dò huyền lực cô gái này, lại phát hiện huyền khí nàng giống như thương hải mênh mông, hắn căn bản không có cách thăm dò đến giới hạn. Không nghi ngờ chút nào, người con gái trước mắt này huyền lực chí ít hơn hắn một cảnh giới lớn, hắn không thể không sợ hãi. Thấy lão nhân trở nên cung kính, thậm chí còn có chút kinh hoàng, cử chỉ người thị nữ càng thêm cung kính, nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì, liền nhìn thấy bóng trắng vụt qua. Nữ tử áo trắng đã quỷ mị biến mất trước mắt của nàng. Vân Triệt ra khỏi Hắc Nguyệt Thương Hội, theo đường cũ trở về Thương Phong Huyền Phủ, nhưng bước chân không vội vã, mà không nhanh không chậm, đồng thời còn cùng Mạt Lị đánh cược kỳ quái. Ta đánh cược, tiểu tiên nữ kia lập tức sẽ tìm đến ta. Nàng, tìm ngươi, ngươi lấy đâu ra tự tin? Lấy khả năng của nàng, căn bản không để ý đến ngươi. Chúng ta đặt cược không? Ta mới không tin. Mạt Lị vừa mới nói xong. Một trận gió mát thổi qua người Vân Triệt, trước mắt hắn bỗng nhiên choáng váng, bạch y tung bay, nữ tử mang tuyết sa như huyễn ảnh xuất hiện trước mặt hắn, một đôi con ngươi tuyệt mỹ không hề có cảm xúc. Nàng vừa xuất hiện, thoáng chốc liền hấp dẫn mọi ánh mắt, hết thảy mọi thứ xung quanh, thậm chí trời xanh cùng mặt đất, trong tầm mắt nàng hoàn toàn mất đi màu sắc. Bán ác ma thiêu huyết tinh cho ta ra giá gấp đôi. Giọng nói rất mềm mỏng, nhưng bên trong lại lạnh lẽo xuyên thẳng đến cốt tủy, sự lạnh lẽo ẩn giật này làm cho bất cứ người nào không thể chống cự. Nếu như Vân Triệt chỉ là chân huyền cảnh bình thường, dưới ánh mắt lạnh như băng cùng thanh âm uy hiếp của nàng sẽ run rẩy, càng không dám nhìn thẳng mắt nàng, cũng không dám liếc mắt nhìn, thậm chí không dám chống cự lời nói nàng, vì nhất định không tự chủ được ngoan ngoãn giao ra ác ma thiêu huyết tinh. Bởi vì, đây là uy thế của vương huyền, một huyền giả chân huyền cảnh há có thể chống cự. Nhưng Vân Triệt hiển nhiên không thể bị coi là huyền giả chân huyền cảnh bình thường, ánh mắt của hắn chẳng những không mặc cảm tránh né, trái lại nhìn thẳng vào mắt nàng, trong ánh mắt không hề che giấu vẻ kinh diễm thưởng thức. Nhìn một lúc, hắn lắc lắc đầu, chậm rãi nói rằng, mới vừa mua được lập tức bán ra gấp đôi, ta đương nhiên sẽ không cần. Nhưng, ta khuyên ngươi không nên mua nó, băng độc bên trong ngươi căn bản không phải ác ma thiêu huyết tinh có thể giải. Thiếu niên ở trước mắt chỉ có chân huyền cảnh huyền lực, nhưng dưới uy thế nửa bước vương huyền lại không có nửa điểm căng thẳng. Trái lại bình thản ung dung, nữ tử áo trắng thoáng kinh ngạc, mà hắn tùy ý nói ra, làm cho hai hàng lông mày như trăng mới mọc nhíu lại, làm sao ngươi biết ta trúng băng độc? Vân Triệt khẽ mỉm cười, ung dung thong thả nói, ta không chỉ biết ngươi trúng băng độc, ta còn biết ngươi trúng phải căn nguyên băng độc. Nếu như ta không đoán sai, mấy ngày trước ngươi cùng một con băng hệ huyền thú đại chiến, con huyền thú này không chỉ thuộc tính băng, độc tính còn rất cường đại. Ngươi đánh giết con băng độc huyền thú này, nhưng lại bị nó lúc tử vong thả ra độc nhiễm. Nữ tử áo trắng, ta tin tưởng, lấy huyền lực bán độ vương huyền mạnh mẽ, con băng độc huyền thú kia không làm gì được ngươi. Nhưng, ngươi tựa hồ cũng không có nhiều kinh nghiệm cùng cao đẳng độc huyền thú giao chiến. Phải biết một ít độc huyền thú cường đại, bên trong huyền đan sẽ sinh ra một loại bản nguyên chi độc, đấy là hết thảy căn nguyên độc lực, cũng là sinh mệnh chi nguyên, độc tính cực kỳ khủng bố. Nhưng một khi phóng ra sẽ tử vong, vì lẽ đó, trừ phi trước mắt phải chết, bản nguyên chi độc vĩnh viễn sẽ không phóng ra. Con băng độc thú mà ngươi giao thủ sắp đến lúc tử vong, trong tuyệt vọng phóng ra bản nguyên chi độc, ta đoán ngươi cho rằng đó chỉ là độc bình thường, vì lẽ đó căn bản không để ở trong lòng, chờ đến lúc phát hiện càng không có cách nào áp chế loại băng độc này mới nghĩ, đến tìm kiếm ác ma thiêu huyết tinh giải trừ. Sắc mặt nữ tử áo trắng lộ ra kinh sợ, bởi vì Vân Triệt nói, không, mảy may sai sót. 7 ngày trước, nàng đúng là mới vừa đánh chết một con băng hệ độc huyền thú, sau đó bị huyền thú phóng độc trước lúc chết, rất nhanh độc tính đã phát tác. Huyền lực mạnh mẽ cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, không cách nào hóa giải, lúc này, mới không thể không tìm kiếm ác ma thiêu huyết tinh có thể giải trừ các loại băng độc. Mà nàng độc thân độc hành, những việc này không để bất kỳ người nào khác biết, lại bị thiếu niên trước mắt này nói ra toàn bộ. Ngay cả nàng huyền lực, hắn đều nói không sai chút nào. Ngươi là ai? Ánh mắt nữ tử áo trắng nhìn về phía Vân Triệt hoàn toàn thay đổi, không còn ánh mắt như nhìn huyền giả chân huyền cảnh. Được người bán độ vương huyền. Đủ sức để đứng trong 10 vị trí đầu cường giả thương phong đế quốc hỏi ngươi là ai, cái cảm giác này quả thực không quá thoải mái. Vân Triệt lộ mỉm cười hết sức thần bí khó lường, nói, ta tên Vân Triệt, bất quá là một đệ tử thương phong huyền phủ bình thường mà thôi. Ngoài ra, còn có một thân phận khác, ta đồng thời còn là thần y. Theo ta thấy, ngươi có khả năng vận dụng huyền lực nhiều nhất chỉ được 1/3. Với huyền lực mạnh mẽ của ngươi, cuối cùng cũng có một ngày có thể lấy độc ra. Nhưng thời gian có lẽ sẽ tương đối dài, khả năng dài đến 20-30 năm. Hơn nữa, trong thời gian này, huyền lực sẽ không tiếp tục tăng cường. Bình thường có khả năng thi triển huyền lực cũng chỉ có thể duy trì 1/3. Mà loại bản nguyên băng độc này, ác ma thiêu huyết tinh căn bản không thể giải trừ. Ngược lại, ngươi tu luyện là băng hệ huyền công, mà ác ma thiêu huyết tinh chính là máu tà viêm. Nếu như tùy tiện dùng ác ma thiêu huyết tinh, tồi tệ hơn rất có thể gây tổn thương huyền mạch, thậm chí là vĩnh viễn. Vân Triệt nói xong, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó bước lên trước, vòng qua thân thể nữ tử áo trắng, tiếp tục trở về thương phong huyền phủ. Làm sao ngươi biết nàng trúng rồi bản nguyên bệnh độc? Mạt Lị kinh ngạc hỏi. Một người bất luận trúng độc gì, cũng sẽ biểu lộ ra khuôn mặt. Nếu như nàng ta không trúng độc, hoặc trúng độc mà ta không nhìn ra, cũng uổng là thần y rồi. Vân Triệt hồi đáp. Vậy tại sao ngươi biết nàng tu luyện băng hệ huyền công? Cái này càng đơn giản rồi. Tiểu tiên nữa này huyền lực kinh khủng như vậy, nàng tự mình đi săn giết huyền thú, hiển nhiên không thể nào vì bán lấy tiền, như vậy nguyên nhân duy nhất, chính là trên người con huyền thú kia có gì đó có ích đối với nàng. Nàng bên trong chính là băng độc, đánh chết cũng nhất định là băng hệ huyền thú. Mà băng hệ huyền thú gì đó đối với huyền giả tu luyện băng hệ huyền công, ích lợi có thừa. Giống như tu luyện hỏa hệ huyền công ở phần thiên, môn không tiếc vạn dặm xa xôi điều động cao thủ tông môn săn giết viêm long. Vân Triệt rất kiên trì giải thích một phen. Nhưng sự chú ý thì lại hoàn toàn đặt ở phía sau, hắn cảm giác được tiểu tiên nữ đã quay trở lại, ánh mắt lạnh lạnh rơi vào sau lưng hắn. Chờ chút, thanh âm Vân Triệt chờ mong cuối cùng cũng từ phía sau truyền đến, bước chân đình chỉ, nhếch miệng nở nụ cười, sau đó ung dung quay lại, tiên tử gọi ta còn có chuyện gì khác sao? Nữ tử áo trắng ánh mắt lay động, lạnh nhạt nói, ngươi nếu như có thể nhìn ra ta trúng bản nguyên bệnh độc, lại tự xưng thần y, vậy ngươi không phải cũng biết nên làm sao nhanh chóng hóa giải độc trên người ta hay sao? Vân Triệt chờ chính là câu nói này, hắn tự nhiên gật gù, ta đương nhiên biết. Loại bản nguyên chi độc tuy rằng phiền phức, nhưng xác thực có phương pháp hóa giải, hơn nữa cần thời gian không dài, chỉ cần chừng 10 ngày liền có thể hoàn toàn hóa giải. hơn nữa không để lại hậu họa. Tiên tử, ngươi cũng không phải là muốn nhờ ta giải độc cho ngươi chứ? Nghe xong Vân Triệt, mắt đẹp bên trong lóe qua một tia hào quang, nàng chậm rãi gật đầu, như vậy làm phiền ngươi giúp ta giải hết băng độc trên người, sau khi hóa giải, ta sẽ hậu lễ đáp tạ. Vân Triệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó do dự, một lúc lâu mới mở miệng nói, tiên tử, ngươi không chỉ huyền lực cao tuyệt, càng là tiên nữ chuyển thế, mà ta bất quá chỉ một đệ tử huyền phủ nho nhỏ, ngươi không sợ ta mưu đồ gì sao? Ánh mắt trong suốt, chí ít không phải là kẻ ác. Nữ tử áo trắng bình tĩnh không lay động nói. Vân Triệt nở nụ cười, dường như cao hứng với câu nói tín nhiệm của nàng. Hắn gật gật đầu, tốt lắm, nếu tiên tử tín nhiệm lời của ta như thế, ta sẽ thử vì tiên tử hóa giải băng độc trên người. Có điều, ta dù sao cũng là đệ tử Thương Phong Huyền Phủ, không thể rời đi quá lâu. Như vậy đi, ta trước về Thương Phong Huyền Phủ, buổi tối ngươi thể đi vào nội phủ phòng 101 Thương Phong Huyền Phủ tìm ta, ta tin tưởng lấy năng lực tiên tử, thì vệ Thương Phong Huyền Phủ không làm khó được ngươi. Hơn nữa, phòng đệ tử nội phủ rất yên tĩnh, bình thường sẽ không có bất luận người nào quấy rối, cũng thích hợp để tiên tử tĩnh dưỡng. Nữ tử áo trắng không nói gì thêm, nhàn nhạt liếc Vân Triệt một chút, bay người lên, tay, áo bồng bềnh, đảo mắt liền biến mất khỏi tầm mắt Vân Triệt. Ủa, cứ như vậy đi sao? Mẹ nó, cứ như vậy đi rồi. Có đi phải nói một tiếng. Nhìn bóng hình xinh đẹp biến mất ở phía chân trời, Vân Triệt nhe răng trợn mắt một trận, thầm nghĩ sẽ không phải tiểu tiên nữ nghĩ ta là tên lường gạt chứ. Ôi, quên đi. Vân Triệt lắc lắc đầu, trở về Thương Phong Huyền Phủ từ ngoại phủ, xuyên qua trung phủ, tiến vào nội phủ, đi thẳng đến tiểu viện của mình. Vân Triệt chậm rãi xoay người, sau đó đẩy cửa phòng, mới vừa bước vào một bước, cả người nhất thời ngẩn ngơ. Bởi vì phía trước cửa sổ gian phòng trúc, một bóng người nữ tử toàn thân tuyết y đẹp như mộng ảo đang đứng tại đó. Ngươi sao lại đến đây? Đại não Vân Triệt ngừng lại một giây, mới bắt đầu cả lăm mở miệng. Không phải ngươi kêu ta đến sao? Bạch y tiên tử đôi mắt đẹp nhìn qua, không chút tình cảm nào. Thế nhưng, ngươi cũng quá. Nhanh đi. Vân Triệt lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ nó. Nàng có thể lặng yên không tiếng động xâm nhập ngoại phủ, đi vào trung phủ, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng lối vào nội phủ còn có cấm chế phong ấn cực mạnh, lại có nhân vật cấp bậc trưởng lão của huyền phủ ngày đêm trông coi. Nàng vậy mà cứ thế tiến vào, so với hắn tiến vào còn nhanh hơn. Thương Phong Huyền Phủ với tư cách tài sản riêng của hoàng thất đứng sừng sững ngàn năm, ngoài Tần Vô Thương gia nhất định còn có cường giả cảnh giới thiên huyền khác trấn thủ, nàng lại có thể tránh khỏi hết tất cả tai mắt của người bên trong huyền phủ để vào đây đơn giản như vào chỗ không người. Chẳng lẽ nửa bước vương huyền và thiên huyền cảnh chênh lệch lớn đến như vậy? Chừng nào thì bắt đầu giải độc? Bạch y tiên tử hiển nhiên không muốn cùng hắn nói quá nhiều, lạnh lùng nói. Vân Triệt đi vào, đóng cửa lại, suy nghĩ một chút nói, bây giờ có thể bắt đầu. Nhưng mà ngươi cũng tự cảm thấy được loại bản nguyên băng độc này lợi hại như thế nào, dù huyền lực của ngươi cũng không thể hóa giải nó, chắc hẳn ngươi cũng hiểu rõ muốn hóa giải, được nó chắc chắn không phải là một chuyện dễ dàng, đơn giản. Ta và ngươi vốn không quen biết, nếu như ta cứ vô duyên vô cớ giải độc cho ngươi như vậy, ta tin rằng ngươi cũng sẽ không yên tâm. Mà chính ta, cũng còn không có vô tư đến cái trình độ đó. Ta đã nói là sẽ hậu tạ ngươi. Hậu tạ cái gì? Ngươi cần gì? Lúc nói chuyện ánh mắt bạch y tiên tử từ đầu đến cuối hiện ra một loại băng hàn thấu xương, giống như vạn niên huyền băng ở trên tuyết sơn. Ta muốn ngươi đáp ứng ta ba yêu cầu. Vân Triệt nói gọn gàng dứt khoát, không đợi tiên tử lộ ra sắc mặt giận dữ. Ngay sau đó hắn liền giải thích, có điều, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không ép buộc ngươi, ta đề xuất ba yêu cầu này, hoàn toàn sẽ không vi phạm bất kỳ lương tâm và nguyên tắc nào của ngươi, càng sẽ không có bất cứ tội ác hay tham lam gì trong đó, thậm chí sẽ không tổn hại bất cứ lợi ích nào của ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi cảm thấy cái yêu cầu nào quá phận, ngươi có thể lập tức từ chối. Ngươi có thể hoàn toàn hóa giải độc trên người ta. Lúc nghe được hắn nói về ba cái yêu cầu, trong đôi mắt đẹp của bạch y tiên tử càng rõ ràng thêm mấy phần lãnh triệt, nghe lời phía sau của hắn, rốt cuộc mới thoáng hòa hoãn. Nắm chắc không cao. Vân Triệt nói, chắc cỡ 9,9999 phần đi. Bởi vì cái quá trình này ta không dám hứa chắc, biết đâu bỗng nhiên trên trời giáng xuống một thiên lôi đánh chết ta. Bất thình lình nói đùa một câu. Nhưng trong ánh mắt tiên tử lại không có chút gợn sóng tình cảm nào, trả lời hắn chỉ có lãnh đạm bình thản hai chữ, ngươi nói. Vậy ta nói. Vân Triệt rất là không thú vị lặng lẽ nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, khuynh nguyệt của ta mặc dù tính tình cũng lạnh như băng, nhưng dù sao vẫn là tiểu nữ hài 16 tuổi, trêu chọc nhiều ít còn có chút phản ứng. Tiểu tiên nữ này, quả thực chính là khối huyền băng. Muốn hòa tan nàng ra độ khó không phải là cao bình thường nha. Yêu cầu thứ nhất, nói cho ta tên của ngươi. Vân Triệt chững chạc đàng hoàng mà nói, cái này hẳn là lại cực kỳ đơn giản đi. Tiên tử hơi trầm mặc, sau đó lắc đầu, không được. Này này, mặc dù ngươi nhìn qua xinh đẹp như tiên nữ, nhưng cũng không thể hẹp hòi như vậy chứ. Nếu như ta giải được độc trên người của ngươi, thì cũng được tính là nửa cái ân nhân cứu mạng của ngươi. Vậy mà ngay cả tên của ngươi cũng không chịu nói cho ta biết. Tên của ta ngay từ đầu ta đã nói cho ngươi biết. Không nói đâu xa, ngươi ngay cả tên cũng không chịu nói cho ta biết. Bây giờ ta phải xưng hô với ngươi thế nào đây? Vân Triệt bất mãn hét lên. Tùy ngươi, muốn xưng hô như thế nào cũng được. Tiên tử lạnh lùng nói. Được thôi. Vân Triệt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đã như vậy yêu cầu thứ nhất của ta đổi một chút tốt. Ta không hỏi tên của ngươi, về sau ta sẽ gọi ngươi là tiểu tiên nữ được không? Tiểu tiên nữ. Đôi mi thanh tú của tiên tử nhẹ rung, lãnh đạm nói, hoang đường. Tuổi của ta đủ để làm trưởng bối của ngươi. Vân Triệt vừa nhảy tưng tưng vừa, tức giận nói, coi như ngươi là tiên nữ chân chính, nhưng ngươi như vậy cũng quá khi dễ người đi. Ta chính là muốn vì ngươi giải hết bản nguyên băng độc đáng sợ, muốn giải cứu nửa cái mạng của ngươi. Ta cũng không có đòi ngươi thứ gì, chỉ là muốn biết tên của ngươi, ngươi lại cự tuyệt. Tốt, ta nhịn, ngươi cũng chính miệng nói tùy tiện muốn ta xưng ngươi hô như thế nào cũng được. Bây giờ ta chỉ muốn xưng hô ngươi là tiểu tiên nữ, nhưng ngươi lại không đáp ứng. Ngươi quá đáng lắm rồi. Thế mà lại còn cố ý nói dối muốn chiếm tiện nghi của ta. Ta sắp 17 tuổi, ngươi coi như nhiều lắm là cũng không quá 20 tuổi, có chỗ nào có thể xưng là trưởng bối của ta. Quá khi dễ người. Được rồi, độc này ta không biết, không chữa. Vân Triệt, như một tiểu hài tử bị chọc tức ngồi phịch xuống đất quay lưng về phía tiểu tiên nữ. Một đầy vẻ tức giận. Tiên tử trầm mặc, sau đó dường như cũng cảm giác mình có hơi quá đáng một chút, chịu thua mở miệng nói, đã như vậy thì tùy ngươi, muốn xưng hô như thế nào thì xưng hô như thế đi. Vù Vân Triệt lập tức quay người lại vẻ tức giận mất tâm, cười tủm tỉm nói, lúc này mới ngoan nha, tiểu tiên nữ, ta muốn nói yêu cầu thứ hai. Lấy cái mạng che mặt của ngươi xuống, ta muốn nhìn thấy dáng vẻ chân thực của ngươi. Ta không đáp ứng. Tiên tử trực tiếp từ chối không chút nào do dự. Này, chẳng qua chỉ là muốn thấy dáng vẻ thật của ngươi thôi, không chút nào quá đáng nha. Vân Triệt bất mãn nói. Tiên tử lạnh giọng nói, ngươi cùng ta bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, ngươi nếu thật sự có thể hóa giải độc trên người ta, ta tự nhiên sẽ hậu tạ ngươi, về sau liền không ai nợ ai, chúng ta có con đường riêng khác nhau, có lẽ về sau không gặp nhau nữa. Ngươi không nhất định phải biết tên của ta, càng không cần thiết biết tướng mạo của ta. Rõ ràng là có việc cầu người, thanh âm vẫn cứng rắn lạnh lùng như thế. Thần thái khí chất cũng là cách xa người ngàn dặm, nếu không phải tiểu tiên nữ thực lực kinh khủng cộng thêm lớn lên xinh đẹp, Vân Triệt xác định chắc chắn sẽ buông tay mặc kệ. Hắn bất đắc dĩ nói, được rồi, được rồi. Đã như vậy ta cũng đổi lại yêu cầu thứ hai. Nếu như ta hoàn mỹ hóa giải băng độc trên người ngươi, ta hy vọng ngươi có thể ở 2 tháng sau, âm thầm bảo hộ ta một đoạn thời gian. Thời gian bảo hộ cũng không cần quá dài, 3-4 tháng là được rồi. Cái này không vấn đề gì chứ. Sự lãnh ngạo của tiên tử, một nửa là thiên tính, một nửa khác thì là địa vị của nàng vốn là cao không thể chạm. Nhưng càng là người như vậy, càng không nguyện ý để người khác thua thiệt cái gì. Yêu cầu này của Vân Triệt, nàng chỉ cần cân nhắc ngắn ngủi một cái liền trực tiếp gật đầu. Được, ta đáp ứng cái này. Bắt đầu từ 2 tháng sau, ta sẽ âm thầm bảo hộ ngươi 3 tháng. Cứ quyết định như vậy đi. Vân Triệt vẻ mặt vui sướng gật đầu, yêu cầu thứ 3 nha. Ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ sẽ nói với ngươi. Đương nhiên, có đáp ứng hay không, quyền quyết định vẫn là ở ngươi. Như vậy, hiện tại bắt đầu giải độc đi. Đi về phía tiên tử, Vân Triệt vươn tay ra, rất là nghiêm túc nói, tiểu tiên nữ, trước tiên vươn tay của ngươi ra, trước hết ta thăm dò một chút tình trạng băng độc trong cơ thể ngươi. Đối với xưng hô tiểu tiên nữ này tiên tử cực kỳ khó chịu, nhưng dù sao trước đó đã miễn cưỡng đáp ứng Vân Triệt, nàng cũng chỉ có thể nhíu mày tiếp nhận. Nhưng lời hắn nói phía sau cùng với động tác khiến nàng mặt như đóng băng. Ta chưa từng để cho bất kỳ nam nhân nào đụng chạm thân thể của ta. Vân Triệt im lặng một chút sau đó cười tủm tỉm nói, ngươi yên tâm, là một thần y chân chính như ta sao lại không hiểu cách không bắt mạch, ta cam đoan sẽ không đụng chạm vào bất cứ bộ vị nào trên thân thể ngươi. Ánh mắt lạnh như băng lướt qua nhìn hắn, tiên tử rốt cục đưa tay phải của nàng ra ngoài. Bàn tay của nàng trắng như tuyết, lại có chút óng ánh như băng, trong nháy mắt khi Vân Triệt nhìn thấy liền đầu váng mắt hoa, thậm chí khiến hắn có chút không dám tin tưởng đây là một bàn tay của nữ nhân. Hắn càng muốn tin tưởng, đây là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ mà lão thiên dốc hết tâm can tạc thành. Vân Triệt bình phục tâm cảnh, bàn tay duỗi ra, bày ra một cái thủ thế kỳ lạ lơ lửng phía trên ngọc thủ của tiên tử, huyền lực nhẹ nhàng chậm chậm phóng thích, phủ ở trên cổ tay tiên tử, thuận theo cổ tay chậm rãi tiến vào kinh mạch trong thân thể. Đương nhiên, hắn coi như có thêm 10 cái lá gan, cũng không dám để huyền lực có chút hành vi không quy củ ở trong thể nội tiên tử, nếu không tiên tử này một cái tát là có thể trực tiếp đập chết hắn. Sau khi quan sát một phen, Vân Triệt trong lòng âm thầm lấy làm kinh hãi. Bởi vì nàng bị trúng bản nguyên băng độc nặng hơn, vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Bản nguyên chi độc đáng sợ như vậy. Xem ra, tiểu tiên nữ giết ít nhất là một con thiên huyền thú. Vân Triệt trái tim có chút co quắp. Một thân một mình diệt sát một con thiên huyền thú, tiểu tiên nữ này là khủng bố đến mức nào? Vân Triệt huyền lực tiếp tục kéo dài, đến khi kéo dài đến phụ cận huyền mạch, lông mày Vân Triệt bỗng nhiên siết chặt, sau đó sắc mặt đột biến. Bởi vì ở trung tâm huyền mạch của nàng, có một đoàn mê vụ rất nhỏ không ngừng nhúc nhích, phóng thích ra bên ngoài hàn khí băng lãnh âm trầm. Vân Triệt chỉ lấy huyền lực đụng chạm vậy mà, có thể cảm giác được đoàn mê vụ kia phóng ra hàn khí kinh người đến mức nào. Đây là bản nguyên chi độc này đến từ một con băng hệ độc thú cường đại, vậy mà lại kinh khủng đến mức sinh ra ý thức, tạo thành độc linh. Tất nhiên là cái tia ý thức này do con băng hệ độc thú kia rót vào bên trong bản nguyên chi độc, trước khi tử vong. Vốn là Vân Triệt muốn thay nàng hóa giải kịch độc rất đơn giản, chỉ cần dùng thiên độc châu tiến hành tịnh hóa là đủ. Nhưng độc linh kinh hãi kia tồn tại vậy thì đã không thể đơn thuần dùng thiên độc châu để tiến hành tịnh hóa. Bởi vì độc linh là kịch độc thôn phệ huyền lực của ký chủ mà sinh trưởng, sống nhờ ở bên trong huyền mạch, đã hòa làm một thể ở một mức độ nào đó cùng huyền mạch. Nếu như cưỡng ép tịnh hóa, đồng thời diệt trừ độc linh và kịch độc, sẽ tạo thành tổn thương mãi mãi đối với huyền mạch. Đang lúc huyền lực của Vân Triệt chạm vào độc linh, tiên tử cũng có chỗ phát giác, sắc mặt lập tức hơi biến đổi. Vân Triệt thu về bàn tay, nghiêm nghị nói, tiểu tiên nữ, ngươi vừa rồi chắc là cũng cảm thấy, kịch độc trong cơ thể của ngươi lại có thể sinh ra độc linh. Muốn hóa giải loại kịch độc này, trước hết phải hủy diệt độc linh. Mà muốn hủy diệt băng hệ độc linh này, nhất định phải dùng viêm lực cực kỳ tinh thuần chặt đứt liên hệ giữa độc linh và huyền mạch của ngươi, sau đó đem độc linh bức ra khỏi huyền mạch, lại dùng viêm lực đem độc linh cưỡng ép hút ra. Độc linh này vẫn chưa hoàn toàn thành hình, viêm lực của ta có thể miễn cưỡng làm được, nhưng nếu như chờ nó tiếp tục phát triển, sẽ nguy hiểm triệt để. Không nên cử động. Vân Triệt dùng một loại ngữ khí gần như mệnh lệnh quát lên, ánh mắt của hắn ngưng tụ lại, phượng hoàng chi huyết sôi trào trong cơ thể, trên bàn tay bốc lên hỏa diễm màu đỏ thắm. Phượng hoàng chi viêm, ngươi là người của Phượng Hoàng Thần Tông, cường giả tuyệt thế nửa bước vương huyền, kiến thức cực kỳ uyên bác. Nàng đã từng giao thủ qua cùng đệ tử Phượng Hoàng Thần Tông, cho nên có chút hiểu biết đối với đặc tính của Phượng Hoàng Chi Viêm. Lúc hỏa diễm trên tay Vân Triệt bốc lên, nàng lập tức nhận ra đây rõ ràng là Phượng Hoàng Chi Viêm. Hơn nữa, so với Phượng Hoàng Chi Viêm nàng biết qua còn tinh khiết hơn mấy lần. Cái này đích xác là Phượng Hoàng Chi Viêm, nhưng ta tuyệt đối không phải là người của Phượng Hoàng Thần Tông. Thương Phong Đế Quốc đối với Phượng Hoàng Thần Tông cực kỳ kính sợ, điều này Vân Triệt biết rõ, hắn thuận miệng giải thích một chút. Bàn tay cách ngực của tiên tử vài phân, Phượng Hoàng Chi Viêm cách không lan tràn vào trong cơ thể của nàng. Hết thảy đồ vật băng hệ đều e ngại hỏa diễm, băng hệ độc linh yếu ớt cũng là như vậy, chớ đừng nói chi đây là Phượng Hoàng Chi Viêm cấp độ cực cao. Phượng Hoàng Chi Viêm, ở trong cơ thể tiên tử thiêu đốt trong nháy mắt liên hệ giữa độc linh, và huyền mạch của nàng liền bị cưỡng ép chặt đứt, viêm lực trực tiếp hướng về phía độc linh bao vây. Sau đó, chính là đem độc linh bức ra khỏi huyền mạch. Mắt Vân Triệt hoàn toàn khép chặt, bởi vì xua đuổi độc linh, hắn nhất định phải để cho tinh thần hoàn toàn tập trung. Tiểu tiên nữ cũng nhắm mắt lại, cảm thụ được phượng hoàng viêm lực của Vân Triệt ở trong huyền mạch của mình biên động, trong lòng nổi lên gợn sóng kinh ngạc. Nàng càng lúc càng xác định đây chắc chắn chính là Phượng Hoàng Chi Viêm không thể nghi ngờ. Hắn nói hắn không phải người của Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng nếu không phải là người Phượng Hoàng Thần Tông, sao lại có Phượng Hoàng Chi Viêm? Độc linh dãy dụa trong sợ hãi muốn chạy trốn. Nhưng chỉ trong ngắn ngủi vài hơi liền bị Phượng Hoàng Chi Viêm bức ra khỏi huyền mạch. Rất tốt. Vân Triệt thở phào một hơi, Phượng Hoàng Chi Viêm đột ngột tăng nhanh trong nháy mắt liền đem độc linh chạy trốn hoàn toàn bao phủ bên trong. Tốt, đi ra cho ta. Vân Triệt trong lòng thâm hô một tiếng, Phượng Hoàng viêm lực bỗng nhiên vung lên một cái, tay phải điều khiển hỏa diễm nhanh chóng đưa tay về phía trước. Trong khoảnh khắc tại nơi mà tay của hắn tiếp xúc với độc linh kia, cũng hoàn hảo chộp vào phía trên một đoàn cao ngất mềm mại, năm ngón tay mở ra hãm thật sâu vào trong đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Độc linh chỉ là một loại tồn tại linh thể ý thức cấp thấp, vô sắc vô hình, cùng loại với một loại linh hồn thể giản đơn. Sau khi bị Vân Triệt dùng Phượng Hoàng Chi Viêm cưỡng ép hút ra, liền bốc cháy trong Phượng Hoàng Chi Viêm. Độc linh đáng sợ khiến cho hầu như tất cả thần y trên thế gian thúc thủ vô sách, nhưng ở dưới tay Vân Triệt vài phút đã giải quyết xong. Điều này vốn nên là một chuyện khiến cho người ta hưng phấn, nhưng rốt cuộc khi Vân Triệt ý thức được, tay phải của mình bắt được cái gì, trong lòng đột nhiên lạnh toát, ở trong đầu vụt lên ba chữ. Chết mẹ rồi. Không để cho hắn thất vọng, trong khoảnh khắc bàn tay của hắn phủ lên ngực, thân thể tiên tử cứng đờ, đôi mắt khép hờ đột nhiên mở ra, toàn thân nháy mắt phóng ra sát khí vô cùng băng lãnh cùng hùng hồn huyền lực. Nàng có chí cao huyền lực nửa bước vương huyền,

Vân Triệt nhận phải thương lão rào hài của Mộ Dung Giật lại lập tức đứng lên, điều này đã khiến cho Tần Vô Thương chấn động, nhưng khi nhìn thấy Vân Triệt cầm Bá Vương cự kiếm lên, trong lòng hắn càng lật khuấy lên kinh hãi mấy lần. Bởi vì hắn hiểu rõ cảm giác này có ý vị như thế nào. Khiến chuôi Bá Vương cự kiếm đã yên lặng mấy trăm năm lộ ra khí phách, như mãnh hổ ngủ say hoàn toàn thức tỉnh. Chẳng lẽ, hắn thế mà lại hoàn toàn khống chế trọng kiếm này? Trọng kiếm 3.900 cân đó. Lấy huyền lực chân huyền cảnh cấp 2. Điều này sao có thể làm được? Lấy cảnh giới tối cao thiên huyền cảnh của Tần Vô Thương, cũng không thể tin được tất cả điều mình cảm giác thấy. Trong nhận thức của hắn, chuôi Bá Vương trọng kiếm này, chỉ cần thoải mái vung lên. Đừng nói chân huyền cảnh cấp 2, cho dù là linh huyền cảnh cấp 2, cũng khó làm được. Chứ đừng nói tới hoàn toàn khống chế. Nhưng khí thế Bá Vương, cự kiếm phóng thích ra lại rõ ràng liên kết chặt chẽ với khí tức của bản thân Vân Triệt, dung hợp lẫn nhau, chứng minh Vân Triệt đã vô cùng thuần thục nó, khống chế nó, gần như tương đương với khống chế tay chân mình. Kiếm thật, thật lớn. Chẳng lẽ là trọng kiếm mà trong lời đồn Vân Triệt đã lựa chọn ở Thiên Binh Các? Thanh trọng kiếm kia nghe nói nặng 3.900 cân. Điều này không có khả năng đi. Vẻ mặt Vân Triệt hoàn toàn trầm tĩnh, hắn nhìn bên hông trừ bỏ một vết máu nhỏ, cũng không có trở ngại gì. Nhưng thật ra, tuyệt chiêu phóng thích từ huyền lực chân huyền cảnh cửu cấp, cho dù có đại đạo phù đồ mang đến thoát thai hoán cốt, sao lại dễ dàng ngăn cản như vậy? Mặc dù hắn không trọng, thương, nhưng tuyệt đối không tính là vết thương nhẹ. Ngoại thương chỉ có một vết thật dài bên hông kia, nhưng nội phủ lại bị thương không nhẹ. Khi hắn vừa mới đứng dậy, đã mạnh mẽ nuốt xuống một ngụm máu sắp xông lên tới cổ họng. Mà đồng thời, cơn tức của hắn cũng hoàn toàn bị kích thích ra. Mộ Dung Giật, ta vốn khiêu chiến ngươi, chẳng qua chỉ muốn lấy ngươi làm áp lực và đá thử vàng. Nhưng không nghĩ tới, ngươi thân là đệ tử nội phủ, lại đê tiện vô sỉ như thế, vì có thể thắng ngay cả mặt cũng không muốn. Một khi đã như vậy, ta cũng không cần khách khí với ngươi. Vân Triệt nói thật nhỏ. Ha, ha ha. Mộ Dung Giật cười như điên, lại cười cực kỳ khô khan miễn cưỡng, hắn mặt âm trầm nói. Vân Triệt, ngươi thật ra lợi hại hơn ta tưởng tượng một chút, nhưng ngươi còn lâu mới là đối thủ của lão tử. Lập tức, ta liền cho ngươi biết cái gì gọi là cường đại của chân huyền cảnh đỉnh phong. Nhưng mà thanh kiếm trong tay ngươi, ngươi vung lên được sao? Ha ha. Trong tiếng cười điên dại, Mộ Dung Giật đột nhiên gầm to một tiếng, huyền lực toàn thân như sóng triều dâng lên điên cuồng trào ra, huyền lực nồng đậm liền như sóng nước lưu chuyển bên ngoài thân thể hắn, bao vây cả người hắn vào trong đó, không khí chung quanh hắn nhất thời hoàn toàn hỗn độn, kích khởi từng trận sóng. Một lần này, Mộ Dung Giật hoàn toàn triệt để, không hề giữ lại một chút nào. Bởi vì, bóng ma có thể sẽ thất bại khi Vân Triệt lại một lần nữa đứng lên, cũng cầm lên cự kiếm kia, liền theo nội tạng run rẩy của hắn mà điên cuồng khoách đại, cũng giống như ác ma nhe răng cười khiến cho hắn thậm chí sinh ra sợ hãi. Hắn không thể thua, cho dù như thế nào cũng không thể thua. Kích động huyền lực dốc toàn lực phóng thích trên phạm vi lớn, cả người Mộ Dung Giật bay vút trên không trung, trong miệng rít gào một tiếng. Trường thương màu bạc trong tay nhanh như tia chớp đâm về phía Vân Triệt, mà mỗi một lần trường thương đâm xuống, đều sẽ để lại một mảng lớn bóng thương. Trong nháy mắt, đúng là ngàn vạn bóng thương bay lên ngang trời, như một mảng lớn gió bão tuyệt mệnh bao phủ về phía Vân Triệt. Phong kín đường lui có thể có của hắn. Mỗi một bóng thương đều phóng thích ra ánh lạnh lẫm liệt, đều có được lực lượng đủ để xuyên thủng tảng đá. Một chiêu này vừa ra, tất cả đạo sư và trưởng lão trong sân toàn bộ đều lộ vẻ kinh hãi. Tuyệt kỹ mạnh nhất của Thương Long Thương Quyết, luyện ngục long ảnh. Hắn thế mà lại luyện thành. Lúc trước Mộ Dung Giật lựa chọn thương, ta còn từng khuyên can, bởi vì kiếm mới là vương đạo. Không nghĩ tới, ngộ tính về thương của Mộ Dung Giật lại cao như thế. Thương Phong Huyền Phủ trăm năm qua, đệ tử trước khi tốt nghiệp luyện được chiêu này, chỉ sợ không cao hơn 10 người. Chiêu này vừa ra, Vân Triệt không thể thắng. Trên người, ít nhất cũng bị đâm ra mười mấy lỗ thủng. Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn bóng thương đầy trời giống như thiên la địa võng, không hề sợ hãi. Ngay trong tiếng kinh hô của vô số người, khi bóng thương như cái lồng hạ xuống, khóe mắt Vân Triệt chợt lóe, hai tay cầm Bá Vương cự kiếm đột nhiên nâng lên. Bá Vương cự kiếm chém ra một hình vòng cung tối đen cực lớn, đánh về phía bóng thương đầy trời. Bên trong thương đạo có một câu hình dung quyết đấu với kiếm như vậy, cho dù ngươi ngàn vạn kiếm quang, ta chỉ quét ngang một thương. Tuy rằng kiếm nhẹ nhàng bách biến, nhưng nếu luận bá đạo và phạm vi công kích, kiếm quả quyết không thể so sánh với thương. Nhưng mà kiếm này gần như chỉ kiếm nhẹ, nếu là trọng kiếm, hình thức liền hoàn toàn ngược lại. Mặc kệ ngươi ngàn vạn bóng thương, ta chỉ chém ngang trời một kiếm. Thương trong tay Mộ Dung Giật, ở trước mặt Bá Vương cự kiếm 3.900 cân trong tay Vân Triệt, nào còn có một chút bá đạo nào đáng nói. Vân Triệt vung một kiếm, toàn bộ quảng trường, cho dù góc khuất nhất bên cạnh, cũng nghe được một trận tiếng rít phá không vĩ đại. Keng keng keng keng keng keng keng keng. Thân kiếm thật lớn và vô số bóng thương chạm vào nhau, Thoáng chốc, tiếng vỡ vụn vô cùng dày đặc vang lên, bóng thương đầy trời cũng giống như từng khối thủy tinh yếu ớt vỡ vụn từng mảnh. Chỉ trong nháy mắt, bóng thương do Mộ Dung Giật dùng hết toàn bộ huyền lực đâm ra, cũng giống như lá rụng bị gió bão quét sạch sẽ bóng loáng. Cuối cùng, Bá Vương Cự Kiếm mang theo tiếng gào thét như gió bão, nặng nề đánh mạnh vào ngân thương trên tay Mộ Dung Giật. Keng! Một tiếng đánh vô cùng chói tai truyền đến, ngân thương trong tay Mộ Dung Giật nháy mắt biến thành hình trăng non, sau đó croak một tiếng trực tiếp đứt đoạn, lực lớn không tiêu tan mà chấn đến hổ khẩu của Mộ Dung Giật nứt rách, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ngân thương gãy rời tay bay ra, bay thẳng ra ngoài rất xa cực xa, rơi ra bên ngoài đám người cực lớn. Bá Vương Cự Kiếm của Vân Triệt cũng vào lúc này theo Vân Triệt chém từ phía dưới bên trái đến bên phải phía trên, hoàn thành một nửa hình cung hoàn mỹ. Cùng lúc đó, phía dưới đài cao hắn đối mặt bỗng nhiên, hoàn toàn đại loạn, dưới trọng kiếm mang theo lực lượng gió lốc đánh sâu vào, toàn bộ đám người cách phía trước đài cao gần 10 trượng cảm giác giống như bị một thanh búa tạ đập thẳng trước ngực, hơn phân nửa người đều trực tiếp bị bay ra ngoài, khiến cho một nhóm lớn người biến thành hỗn loạn. Uy của một kiếm này, chỉ đến từ một kiếm của huyền giả chân huyền cảnh cấp 2. Kinh hãi thế tục, Mộ Dung Giật giữa không trung rơi đến trên mặt đất, tê liệt ngồi ở đó, hai mắt đăm đăm, giống như không thể tin được tất cả đây đều là sự thật. Hắn hao phí thời gian 2 năm lĩnh ngộ một kích tuyệt sát, cũng vẫn luôn là át chủ bài và đòn sát thủ giấu kín của hắn. Hôm nay lần đầu tiên đối địch dùng ra, lại bị một kiếm của đối phương hoàn toàn đánh tan. Ngay cả thương hắn yêu mến, cũng như một cơn ác mộng bị đánh gãy. Thương mà hắn sử dụng đương nhiên không phải là phàm thương gì, mà là Ngân Long Thương Linh Huyền Khí lấy ra từ Thiên Binh Các. Nhưng Ngân Long rít gào gặp phải Bá Vương thức tỉnh, cũng chỉ có kết cục bị tùy ý dẫm đạp. Vân Triệt! Vân Triệt! Ta giết ngươi! Mộ Dung Giật sợ run hồi lâu đột nhiên gầm lên giận dữ, bất ngờ nhảy lên, như điên đưa tay chộp vào cổ Vân Triệt. Vừa rồi khi thi triển luyện ngục long ảnh, Mộ Dung Giật tiêu hao lớn huyền lực, hiện giờ thực lực có thể phát huy nhiều lắm, chỉ có chừng 7-8 phần trạng thái toàn thịnh, trái lại Vân Triệt khí định thần nhàn, trọng kiếm nơi tay, hắn nào còn tư cách giao thủ với Vân Triệt. Đối mặt với dãy dụa cuối cùng của Mộ Dung Giật, Vân Triệt cười lạnh một tiếng, thân thể bùng lên, tay cầm cự kiếm nặng nề, nhưng tốc độ di chuyển về trước không hề chậm chút nào, sau đó nhìn cũng không thèm nhìn Mộ Dung Giật, trọng kiếm tùy ý chém về phía trước. Vù! Trong gió lốc gào thét, trọng kiếm không hề đụng chạm đến thân thể Mộ Dung Giật, nhưng chỉ với gió lốc kinh người này, đều đã khiến Mộ Dung Giật hiện giờ không cách nào thừa nhận, thân thể Mộ Dung Giật liền bị đánh bay về phía trước, mãi cho đến độ cao gần 10 trượng, mà lúc này Vân Triệt bỗng nhiên nhảy lên. Vừa nhảy 10 trượng, trọng kiếm đánh xuống, hung hăng đện trên thân thể Mộ Dung Giật. Ầm! Mộ Dung Giật như đạn pháo ầm ầm rớt xuống, theo trên đài cao đột ngột nổ vang, đá vụn bay tán loạn, cả người hắn từ đầu đến chân liền bị nhập hoàn toàn vào dưới đài cao. Trọng kiếm không ra, hai người tay không đánh nhau, còn miễn cưỡng được cho là cân sức ngang tài. Nhưng trọng kiếm vừa ra, Mộ Dung Giật binh bại như núi đổ, bị nghiền ép đến quả thật không hề có lực đánh lại. Nếu chỉ khống chế trọng kiếm, Vân Triệt quả quyết không làm được một điểm này, nhưng Thiên Lang Ngục Thần Điển là tồn tại bậc nào? Lĩnh hội tổng quyết của Thiên Lang Ngục Thần Điển, trọng kiếm trong tay Vân Triệt sẽ không còn là trọng kiếm, mà là Thương Khung Nộ Long thức tỉnh, mỗi một lần vung đều oanh thiên chấn địa, phá thạch kinh thiên. Trong ánh mắt đờ đẫn của tất cả mọi người, Vân Triệt từ không trung hạ xuống, rơi vào vị trí Mộ Dung Giật bị nện xuống, trọng kiếm nhẹ nhàng bâng quơ vung lên, chỉ nghe ầm một tiếng hơn phân nửa đài cao liền văng tung tóe. Kéo theo cả thân thể Mộ Dung Giật cũng bay lên, dừng ở phía trước Vân Triệt, lúc này toàn bộ quần áo của Mộ Dung Giật bị rách dưới không chịu nổi, cả người vết máu, gương mặt đã bị bùn đất và vết máu làm hoàn toàn mơ hồ, tuy rằng ánh mắt vẫn mở to, nhưng đã không hề có thần thái, âm u như cho tàn. Vân Triệt tiến lên phía trước một bước, trọng kiếm cắm vào, mắt ngạo nghễ nhìn xuống Mộ Dung Giật, "Mộ Dung Giật, còn đánh sao? Nếu ngươi muốn tiếp tục, ta rất thích ý, ngươi một đệ tử nội phủ chân huyền cảnh cấp 9." Xuất ra toàn lực cũng mới để cho ta vung trọng kiếm 3 lần. Thật đúng là vẫn chưa thỏa mãn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng đánh nữa. Tần Vô Ưu đã đi tới, tuy rằng ngươi đã hạ thủ lưu tình, nhưng Mộ Dung Giật vẫn bị thương không nhẹ, đã không còn năng lực chiến đấu. Trận đối chiến này, Vân Triệt, ngươi thu được toàn thắng. Hắn thấy rõ, nếu kiếm thứ 3 của Vân Triệt không hạ thủ lưu tình, lấy lực lượng vô cùng cương mãnh kia của trọng kiếm, đủ để khiến Mộ Dung Giật đã huyền lực hộ thân tán loạn hơn. Phân nửa đánh thành thịt nát. Vân Triệt thu hồi Bá Vương Cự Kiếm, không nói gì, mỉm cười mà đứng. Toàn bộ đài cao đã biến mất không còn thấy gì nữa, hóa thành một đống phế tích tan hoang. Mỗi một đệ tử vây xem đều trên mặt tràn ngập khiếp sợ, và khó có thể tin thật sâu. Tần Vô Ưu tuyên bố kết quả, nhưng tiếng hô to nên có không vang lên, ngược lại chỉ hoàn toàn tĩnh mịch. Chân huyền cấp 2 đối chiến với chân huyền cấp 9, một trận chiến này có chênh lệch huyền lực vô cùng xa. Nhưng tất cả mọi người xem ra, kết quả một trận chiến này đều không hề hồi hộp. Hôm nay bọn họ đến đây, chẳng qua chỉ để muốn nhìn phong thái đệ tử nội phủ, muốn nhìn kết cục thê thảm chật vật của một đồ cuồng vọng. Bọn họ châm chọc Vân Triệt không biết tự lượng sức mình, cười hắn ngu xuẩn và ngốc nghếch, thậm chí trong ba tháng này coi hắn là trò cười trà dư tửu hậu, thông qua châm chọc hắn đến hưởng thụ chỉ số thông minh của mình và cảm giác về sự ưu việt trên tinh thần. Hôm nay, sự thật kinh người hiện ra trước mắt bọn họ nói cho bọn họ biết, bọn họ vốn không có một chút tư cách cười nhạo Vân Triệt, người bọn họ đã cười nhạo nhiều tháng, vốn đã đứng ở trên độ cao bọn họ không cách nào so sánh bằng đang mắt nhìn xuống bọn họ. Hồi tưởng lại đủ loại châm chọc miệng lưỡi lưu loát với Vân Triệt, một phần lớn đệ tử ngoại phủ mặt đỏ tai hồng, một vài người mới vừa rồi ở trong sân quát to trào phúng, càng hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mọi người ngơ ngác nhìn Vân Triệt, trong ánh mắt không còn vẻ coi khinh như lúc trước giao chiến, mà thay vào đó là vẻ rung động và ngưỡng mộ thật sâu, nối tiếp đó lại diễn biến thành cuồng nhiệt và sùng bái. Chiến thắng đối thủ cao hơn 7 cấp, trọng kiếm vung gạt kinh rít toàn trường, lúc này Vân Triệt ở trong mắt bọn họ, thậm chí có một chút sắc thái thần thoại. Nhất là ba kiếm long trời lở đất kia, đủ để khiến mọi người lưu lại rung động ấn tượng thật sâu không biến mất. Thật, thật lợi hại. Lúc trước ta còn luôn luôn cười nhạo hắn. Hóa ra ta mới buồn cười nhất. Chân huyền cảnh cấp 9 tính là nghiêm trọng gì, một ngày nào đó ta cũng có thể đạt tới. Nhưng chiến thắng đối thủ vượt qua 7 cấp. Đây mới thật là cường đại. Ta đoán chừng cả đời cũng không thể nào làm được. Vân sư đệ này rất, quá kinh khủng. Trọng kiếm này, thật sự rất có phong cách, có thế này mới là vũ khí của nam nhân. Trước kia kẻ vương bát đản nào nói với ta trọng kiếm là rác. Không được. Ta muốn tu luyện lại binh khí. Ta phải lập tức xin đi nhân binh các một lần nữa chọn lựa lại vũ khí. Một đệ tử ngoại phủ tỏ vẻ kích động gầm lên xong, sau đó chạy về phía nhân binh các. Âm thanh này vừa dứt, nhất thời có vô số người hưởng ứng, một đám lớn đệ tử ngoại phủ, trung phủ phía sau tiếp phía trước chạy về phía nhân binh các và địa binh các, e sợ vũ khí loại trọng kiếm bị cướp hết. Ba kiếm kia của Vân Triệt khiến cho rất nhiều người trong bọn họ rung động, cũng khiến cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào trong rung động. Kết quả cuối cùng dẫn tới là loại vũ khí trọng kiếm trong nhân binh các và địa binh các có số lượng không nhiều đã bị cướp đoạt không còn, trong thời gian không đến nửa ngày. Tần Vô Thương chậm rãi đứng lên, mắt nhìn Vân Triệt trong sân, trên mặt lộ ra kích động thật sâu, trong miệng phát ra lẩm nhẩm chỉ bản thân có thể nghe được, không hổ là người Thương Nguyệt công chúa lựa chọn. Chân huyền cấp 2 khống chế bá vương cự kiếm, thoải mái chiến thắng chân huyền cấp 9, khí thế bức người lại khí chàng nội liễm, nhìn như phô trương, thật ra thì mũi nhọn chân chính giấu sâu trong lòng. Bậc kỳ tài này, trong đời ít thấy. Hắn vẫn còn rất tin tưởng, đây còn đều không phải là toàn bộ thực lực của Vân Triệt, dù sao, sau khi Vân Triệt lộ trọng kiếm ra, cũng chỉ mới vung có ba kiếm mà thôi. Nhưng ba kiếm này của hắn, thần uy lộ ra và bá đạo tạo thành, là kiếm nhẹ ngàn vạn lần vung cũng không cách nào sánh bằng. Sau đó, giọng nói sáng rõ của Tần Vô Thương vang lên, mang theo lực xuyên thấu khác thường truyền khắp toàn bộ quảng trường. Thật đúng là một trận chiến làm cho người ta chán động phấn khích. Vân Triệt, người lấy huyền lực chân huyền cấp 2 chiến thắng Mộ Dung Giật đệ tử nội phủ, lại khống chế bá vương. Cự kiếm đã mấy trăm năm qua ở Thương Phong huyền phủ không ai có thể khống chế, đều khiến cho người ta kinh thán. Chỉ cần nhìn thấy hôm nay, gọi ngươi là thiên tài đệ nhất trong 300 năm qua của Thương Phong, huyền phủ ta cũng chưa đủ. Và lại hiện giờ tuổi ngươi còn nhỏ, thành tựu tương lai, nhất định không có giới hạn. Khi giọng Tần Vô Thương vang lên, tiếng huyên náo trên quảng trường cũng im bặt, mỗi một câu nói của hắn, đều vang vang trịnh trọng, không một người cảm thấy khoa trương. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính thức trở thành đệ tử nội phủ, cũng thay thế được vị trí của Mộ Dung Giật trên thiên huyền bảng nội phủ, đứng hàng thứ 73 trên thiên huyền bảng. Cũng theo biểu hiện hôm nay của ngươi, đặc biệt cho phép ngươi bất cứ lúc nào có thể tiến vào Thái Huyền Điện nội phủ, có thể chọn lựa huyền công huyền kỹ có số lượng và thời hạn không hề có hạn chế, cũng thưởng cho một viên kim lân hóa long. Xôn xao, Tần Vô Thương vừa nói xong, nhất thời toàn trường ồ lên. Có thể bất cứ lúc nào tiến vào Thái Huyền Điện, sở hữu đãi ngộ tùy ý lựa chọn huyền công huyền kỹ không hạn chế, có thể nói chưa bao giờ có ở Thương Phong huyền phủ. Chỉ một cái thưởng cho này, đã vô cùng vĩ đại. Còn chân chính khiến mọi người kinh hô, chính là viên kim lân hóa long đan ở trong miệng hắn. Kim lân hóa long đan là đan dược mà cả Thương Phong hoàng thành không ai không biết, người người mơ ước tha thiết có được. Thương Phong huyền phủ làm lệ thuộc trực tiếp vào hoàng thất, huyền phủ lớn nhất của Thương Phong đế quốc, nhưng 2 năm cũng nhiều nhất chỉ được một viên kim lân hóa long đan. Nghe nói luyện chế kim lân hóa long đan cần gần trên 100 loại dược liệu và hơn 10 loại bảo tinh, yêu cầu về luyện chế càng vô cùng hà khắc mà hiệu quả càng vô cùng kinh người. Ăn vào rồi có thể khiến cho huyền giả dưới linh huyền cảnh huyền lực trong một đêm tăng lên một cấp bậc. Trước kia kim lân hóa long đan của Thương Phong Huyền phủ sẽ chỉ cấp cho trước khi tiến tới thương phong bài vị chiến, đưa cho tuyển thủ hạt giống của thương phong huyền phủ ăn vào, khiến cho trước đó được đến một bước lớn, vẫn là lần đầu tiên thưởng cho một đệ tử. Nhưng thưởng cho như thế, các đệ tử cực kỳ hâm mộ, đồng thời không có ai cảm thấy quá mức. Bởi vì biểu hiện hôm nay của Vân Triệt, hoàn toàn không thất vọng thưởng cho như vậy. Về phần Mộ Dung Dật nằm ở đó, trước đó hắn thân là nhân vật chính, lúc này đã bị quên lãng, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Vân Triệt, vốn không có mấy người đưa mắt nhìn về phía hắn. Mộ Dung Dạ xông tới, nâng Mộ Dung Dật dậy, cắn răng chuẩn bị rời đi. Mới vừa đi được hai bước, giọng Vân Triệt liền vang lên ở sau lưng. Cứ đi như vậy sao? Cả người Mộ Dung Dạ run lên, khó khăn xoay người lại, Vân Triệt, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đường ca ta hắn là nhi tử độc nhất của Trấn Bắc Đại Tướng Quân. Hôm nay ngươi hoàn toàn đắc tội đường ca ta, ngươi trở hối hận đi. Mộ Dung Dạ ngoài mặt tàn nhẫn nhưng trông yếu đuối, trong miệng nói lời ngoan độc, nhưng thân thể lại đang co rúm lại run rẩy, trong lòng càng kinh hoàng. Tuy rằng hắn một vạn lần không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là, hắn người tự khoe là thiên tài này, nhưng chênh lệch với Vân Triệt đã một trời một vực, ở trước mặt Vân Tiệt, hắn đừng nói kiêu ngạo, gần như ngay cả tư cách liếm giày cũng không có. Mộ Dung sư huynh, đừng khẩn trương như thế. Ta chẳng qua chỉ muốn nhắc nhở Mộ Dung Dật một chuyện mà thôi. Vân Triệt cười nhạt nói, lúc trước, khi chúng ta đề nghị ước chiến, khi đó mọi người đã nói, nếu ta thua, mặc cho ngươi xử trí, mà nếu ngươi thua, sẽ phải đáp ứng ta ba chuyện, hơn nữa, còn là ba chuyện không thể cự tuyệt. Mộ Dung Dật, không phải ngươi đã quên mất rồi chứ? Quên cũng không sao, lúc đó tất cả mọi người ở đây đều có thể giúp ngươi nhớ lại, Tần phủ chủ, cũng chứng kiến tại chỗ. Ngươi, Mộ Dung Dật trọng thương nhất thời sắc mặt tím lại. Môi run run một trận, sau đó trợn mắt một cái, dưới khó thở công tâm liền ngất đi. Một bóng trắng chợt lóe lên trước mặt Vân Triệt, Phong Bạch Y đứng trước mặt hắn, ngăn cách giữa hắn và Mộ Dung Dạ. Trận ước chiến này lại có kết cục cuối cùng như vậy, sắc mặt Phong Bạch Y cũng cực kỳ khó coi, nhưng khóe miệng của hắn vẫn treo một nụ cười âm lãnh. Vân Triệt tiểu tử, lá gan không tệ nha. Đáng tiếc, ngươi chỉ là một đứa nhà quê không có bối cảnh lại dám kiêu ngạo như vậy, sẽ bị thiệt thòi lớn. Vân Triệt cũng cười lạnh đáp lấy. Từng đã có không đếm được người muốn cho ta thiệt thòi lớn, nhưng kết quả, bọn họ không bị phế đi, liền đã chết, ta ngược lại rất chờ mong, tiếp theo người muốn cho ta thiệt thòi lớn là ai? Ánh mắt Phong Bạch Y chợt nheo lại, vẻ âm lãnh đột nhiên lóe lên trước trán. Hắn xoay người sang chỗ khác, mang theo Mộ Dung Dạ và Mộ Dung Dật đã hôn mê đi. Tỷ phu, Hạ Nguyên Bá mất sức chín châu hai hổ, mới cuối cùng vạch được đám đông trùng trùng ra tiến vào, vọt tới trước mặt Vân Triệt, cả mặt đỏ bừng. Vô cùng kích động kêu, đệ đã biết, tỷ phu nhất định có thể thắng. Oa, tỷ phu, bây giờ huynh lại trở nên lợi hại như vậy. Hiện giờ đệ sùng bái huynh sùng bái quả thật, tóm lại là rất sùng bái. Nếu để, cho tỷ đệ biết được tỷ phu chẳng những không phải là người huyền mạch bị tàn phế, còn trở nên mạnh như vậy, tỷ ấy nhất định cũng sẽ thật kinh ngạc. Ha ha, Vân Triệt không khỏi đắc ý cười cười. Nghe lời Hạ Nguyên Bá nói, trong đầu hắn không thể ngăn cản thoáng hiện ra tiên ảnh của Hạ Khuynh Nguyệt. Từ khi rời khỏi Tiêu Môn tới giờ, đã qua một năm, trong một năm này, hắn thường xuyên nhớ tới nàng. Không nói khác, bọn họ đã bái thiên địa, từng vào động phòng, hôn ước 16 năm. Nàng là thê tử Vân Triệt hắn cưới hỏi đàng hoàng, thân phận như vậy, khiến cho hắn nhất định không cách nào chân chính quên đi Hạ Khuynh Nguyệt. Ánh mắt của hắn đảo sang bên, lập tức thấy được bốn người từng bắt nạt Hạ Nguyên Bá trong đám người kia. Bốn người kia vừa chạm đến ánh mắt của Vân Triệt, nhất thời toàn thân co rụt lại, sau đó ào ào lộ ra nụ cười vô cùng nịnh nọt. Hôm nay bọn họ vốn đến xem Vân Triệt xấu mặt, để ra cơn tức này, nhưng không nghĩ đến đệ tử nội phủ trên thiên huyền bảng lại bị hắn đánh thành chó. Hiện giờ, cho dù lại cho bọn họ 100 lá gan, cũng tuyệt đối không dám bắt nạt Hạ Nguyên Bá dù chỉ một đầu ngón tay, còn có thể liều mạng đi đút lót. Còn có một vài đệ tử ở đây biết được Hạ Nguyên Bá, bình thường vì huyền lực của hắn thấp kém mà cười nhạo hắn, lúc này nhìn thấy quan hệ của hắn và Vân Triệt, ngay cả ruột, cũng hối hận xanh. Vừa đổ mồ hôi lạnh, vừa thầm nghĩ nhận lỗi với Hạ Nguyên Bá như thế nào, về sau càng phải kéo tốt quan hệ với Hạ Nguyên Bá vân vân. Vân đại ca, ngươi thật sự rất uy phong, thật lợi hại. Một thiếu niên thanh tú chen lách đi tới, hưng phấn kích động kêu lên. Vân tiểu phàm, nhìn thiếu niên quen biết được vào lúc ban đầu khảo nghiệm nhập phủ, Vân Triệt khẽ cười rộ lên, ngươi quả nhiên thành công ở lại huyền phủ. Vâng vâng, Vân tiểu phàm gật đầu, ít nhiều gì khi đó được Vân đại ca trợ giúp. Ta có cơ hội thi vòng 2 ở chỗ Tần đạo sư, còn thuận lợi thông qua, nếu không, ta chẳng những không có khả năng ở lại chỗ này, còn phải mang theo một thân bị thương trở về. Vân đại ca, ngươi chẳng những là đại ân nhân của ta, càng là thần tượng của ta. Trong 5 năm ở huyền phủ này, ta muốn lấy ngươi là mục tiêu cao nhất. Ha ha, cố lên. Ngoại phủ chính là chỗ ở tạm của ngươi, mục tiêu của ngươi là nội phủ. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Vân Tiểu Phàm nắm chặt ngón tay, nói như chém đinh chặt sắt. Bên ngoài, nhìn Vân Triệt đã thành tiêu điểm của toàn trường, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Lam Tuyết Nhược cuối cùng thả lỏng xuống, trên mặt lộ ra nụ cười vô cùng thư thái. Chính nàng cũng không nhìn ra nụ cười lúc này của nàng sao mà dịu dàng và xinh đẹp, trong lòng càng tràn đầy một cảm giác tự hào thật sâu mà chính nàng cũng chưa phát hiện ra. Nàng ở chung với Vân Triệt trong thời gian dài như vậy, biết hắn cũng không phải người ăn nói lung tung, không biết tự lượng sức mình, hơn nữa hắn có năng lực giao chiến vượt cấp kinh người, cho nên ước chiến của hắn và Mộ Dung Dật, nàng cũng không giữ thái độ bi quan. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hiện giờ Vân Triệt lại mạnh đến mức này, chẳng những đánh bại Mộ Dung Dật, còn đánh bại kiểu nghiền ép. Nhưng vui sướng đi qua, trong lòng nàng lại bắt đầu lan tràn lên sầu lo thật sâu. Nàng rõ ràng hơn bất cứ ai, sau cuộc tỷ thí này có thể sẽ phát sinh cái gì? Thương Phong Huyền phủ lệ thuộc trực tiếp vào Hoàng thất, vì Thương Phong Hoàng thất bồi dưỡng nhân tài trẻ tuổi, bồi dưỡng trụ cột và nền tảng tương lai của Hoàng thất. Theo ý nào đó mà nói, nó vẫn là bộ mặt của Hoàng thất. Một người đệ tử đi vào nội phủ, tên của hắn sẽ phổ biến toàn bộ Hoàng thành cho người biết, bởi vì người có thể đi vào nội phủ, thành tựu tương lai nhất định cực kỳ cao. Chưa từng có ngoại lệ, mà một người đệ tử ở chân huyền, cảnh cấp 2 có thể đánh bại hoàn toàn chân huyền cảnh cấp 9, tuổi ngược lại mới tròn 17 tuổi. Đây là thiên tài tuyệt thế hạng nào? Ít nhất trong mấy trăm năm gần đây, Thương Phong Huyền phủ chưa từng xuất hiện nhân vật tuyệt tài kinh diễm như thế, năm 17 tuổi còn như thế, thành tựu tương lai, quả thật không thể tưởng tượng. Không hề hoài nghi, cái tên Vân Triệt này, sẽ trong vòng vài ngày ngắn ngủi truyền khắp toàn thành, thậm chí oanh động toàn thành. Như vậy khiến cho hắn nhận được chú ý và thừa nhận thật lớn, đồng thời cũng rơi vào đủ loại lốc xoáy dư luận. Nhưng chuyện đó không phải là điều mà Lam Tuyết Nhược lo lắng nhất. Chỗ lo lắng của nàng là hai người ca ca của mình, Thái tử Thương Lâm và Tam hoàng tử Thương Sóc. Nàng tin tưởng bọn họ tuyệt đối sẽ khởi xướng mượn sức Vân Triệt, hơn nữa còn mượn sức hắn mãnh liệt hơn đệ tử trong phủ, thậm chí còn hơn cả đệ tử trong top 10 tên phía trước trên Thiên Huyền bảng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.